Quan hệ giữa hai người trước đây có thể nói là không đối địch, nhưng cũng chẳng thân thiết gì. Họ luôn lẫn nhau khó chịu. Vì vậy, khi Delona có quyền kiểm soát thân thể, nàng thường xuyên làm những việc nghịch ngợm, ví dụ như khi hai người cùng đi ăn. Nàng sẽ cố tình yêu cầu phục vụ viên mang đến một đĩa quả ớt, và rồi, nếm nhịn cay xẻ mà ăn. Khi Ayesha không chú ý, Delona liền nhanh chóng giành quyền kiểm soát thân thể. Nàng thích cảm giác được hưởng thụ sự yên tĩnh của Ayesha trong bóng tối. Sau đó, đột nhiên làm ồn ào trong phòng ăn, miệng đầy ớt, tình huống có thể tưởng tượng được. Càng lúc Ayesha càng chìm trong tâm trạng âm u, thì Delona lại chẳng biết mệt mỏi với những chuyện này. Cuối cùng, Ayesha đành tự giam mình trong không gian ý thức, phong tỏa hoàn toàn. Điều này khiến Delona vô cùng khó chịu, bởi khi mới bắt đầu, nàng cùng Ayesha dùng chung một thân thể, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác bài xích. Thật sự là, đối phương chẳng hề để ý đến nàng, gần như bỏ mặc quyền kiểm soát thân thể. Không lâu sau, nàng liền cảm thấy nhớ Ayesha. Hiện tại, Delona cảm thấy rất nhớ Ayesha, nhưng lại không thể nào thấy được Ayesha trong trạng thái tâm tình đầy lo âu ấy. Byakuya, làm thế nào ta mới có thể gặp được Ayesha? Nàng sau lại không để ý đến ta như vậy. Delona nằm xuống, đầu tựa trên đỉnh tàu. Tôi hiểu mùi trên bờ vai của Baha lên tiếng. Đổi lại ta, cũng sẽ không để ý đến ngươi. Nếu là kẻ khác, dám gây họa cho Ayesha, e rằng nàng đã ra tay trừng phạt rồi. Dù sao nàng cũng là hóa thân của hắc ám ôn sàng. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Delona bỗng nhiên ngồi dậy, một mắt mở to, một mắt híp lại nhìn Ba Hai, trong lòng đầy những ý nghĩ xấu. Bà Hà run rẩy, nó đã đi qua biết bao nhiêu thế giới, chỉ có hai người khiến nó cảm thấy khó chịu. Một là Thủy Tinh Cơ, kẻ trà xanh tột cùng, và người thứ hai chính là Delona với chiếc váy đen, không thể tưởng tượng nổi. Những ác mộng sinh vật trong ám nguyệt ác mộng đã phải chịu đựng bao nhiêu thảm cảnh dưới tay tiểu cô nãi nãi này. Ayesha, Ayesha, ta sai rồi, đừng bỏ mặc ta nữa. Theo huyết thống, ta chính là muội muội của ngươi. Sao ngươi lại đối xử với muội muội mình như vậy? Nói đến đây, trong mắt Delona ngập tràn nước mắt, mông lung như sương mù. Tuy vậy, Ayesha trong không gian ý thức tối tăm lại không hề để ý đến nàng. Chỉ khẽ nhếch môi, biểu thị nàng không ghét Delona. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, Ayesha cảm nhận được Delona đang nắm trong tay chiếc quả ớt nhỏ, trắng nõn, được giấu trong túi. Nàng tức giận, đôi mắt càng trở nên đen kịt. Hứ, tỷ tỷ học thông minh rồi à, Đa Quỳ Giả. Chúng ta còn không đi sao? Delona mở miệng, nàng dám chơi xấu với kẻ khác, nhưng lại không dám đối với Tô Hiểu mà càn rỡ. Tô Hiểu đã từng thôn phệ không ít ma linh năng lượng, mà ma linh năng lượng từ đâu mà có? Đáp án chính là từ nhận chi ma linh, chuyển hóa thành, bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật bản nguyên. Hắc ám ôn sàng chính là một trong những loại thâm uyên sinh sôi mạnh mẽ nhất. Tô Hiểu không đáp lời, hắn đương nhiên không cần rời khỏi Hoàng Hôn Thành, mà còn muốn đi vào nội thành khu, đến trung tâm thành khu, duy nhất có cửa vào, nơi này có một ngôi cổ điện yên tĩnh. Hiện tại, hắn đang ở hậu thành khu, tại Ngân Gia Trang Viên. Đây là một trong những trang viên lớn nhất của nội thành, là nơi của những tân tấn quyền quý, xa hoa, không cần phải nói nhiều. Tuy nhiên, hôm nay bầu không khí trong Ngân Gia Trang Viên rất ngưng trọng. Đêm qua, đội ngũ vây giết Tô Hiểu, lúc này ít nhất có một nửa trong số chúng đều đang ẩn náu trong trang viên này. Tại nhà ăn tầng 3 của dinh thự, bữa sáng, tỷ, không phong phú, nhưng tinh xảo. Tuy nhiên, Hiberta không hề có chút khẩu vị nào. Sau trận vây giết và những sự kiện xung đột tối qua, nàng đã xác định rằng kẻ diệt pháp giả kia sẽ sớm đến để trả thù. Hiberta hiểu rõ, với một kẻ như dã thú thần linh, tháp cao kỵ sĩ trưởng hay ngụy vương diệt pháp giả, ám sát chính là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để đạt được mục đích trả thù. Chờ đợi cả một đêm, nhưng như dự đoán, vụ ám sát chẳng hề xảy ra. Ngược lại, lão quý tộc August lại tới trung tâm thành, phủ cung cấp liệt dương đại kiếm để báo đáp. Lão hồ ly này sắp mang theo quân chủ thánh huy quay về nội thành. Điều này có nghĩa là trong trận chiến cuối cùng giữa cựu quý tộc và các thế lực tân tấn do Hiberta cầm đầu, bọn họ sẽ bị áp đảo hoàn toàn. gần như không thể chống cự nổi. Nghĩ đến điểm này, hai bà thả cảm thấy vô cùng bực bội, tâm trạng nàng xuống dốc tới cực điểm. Bên cạnh bàn ăn, nàng một tay xoa nhẹ trán, tự suy nghĩ về đối sách tiếp theo. Đúng lúc này, một thủ hạ thân tín của nàng đột ngột xông vào phòng ăn, thở hổn hển như muốn nói gì đó. Đừng hoang mang, chúng ta đã tính toán kỹ về kết quả xấu nhất rồi. Hai bà tha nói, lần đầu tiên trên mặt nàng xuất hiện nếp nhăn, nàng không thể tránh khỏi cảm giác cô đơn. Vì dù sao, giao đấu với lão hổ ly kia, cuối cùng nàng vẫn bại. Hoàn cảnh lúc này, ở Hoàng Hôn Thành không lâu, đối với một kẻ ngoại lai như Diệt Pháp Giả, dù hắn có thực lực, nhưng lại bị vướng víu trong thế lực hữu hạn, trong thời gian ngắn chẳng thể làm được gì. Đại nhân, có tin vui, lão hồ ly August kia đã bị một ám sát giả giết chết, quân chủ Thánh Huy cũng đã rơi mất. Ta đã xác nhận tin tức, đảm bảo là đúng, thủ hạ của nàng không thể che giấu niềm vui, trên mặt tràn đầy nụ cười. Nghe vậy, trong mắt Hebertha thoáng qua vẻ hoài nghi, ý nghĩ đầu tiên của nàng là lão già kia giả chết. Nhưng khi suy nghĩ lại, khả năng này không lớn, niềm vui trong lòng không thể dâng trào, một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu, August lão hồ ly này chết, đồng thời đoạt được quân chủ Thánh Huy mà còn để lại. Vậy thì cựu quý tộc nhóm sẽ làm gì? Điều này thực sự giống như từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Cựu quý tộc nhóm sẽ vì thế mà điên cuồng, trở nên hoảng loạn. Cocolin, Diaquia, ngươi làm gì vậy? Hebertha sắc mặt tái mét, nàng trầm tư một lát rồi vứt khăn ăn xuống, đứng dậy, quay sang một bên Tâm Phúc nói, lập tức sắp xếp cho ta rời khỏi thành, đi, Hai Quang Thành, tôi tuân lệnh, đại nhân, trước buổi trưa, cam đoan ngài. Lập tức, Tâm Phúc cúi đầu, vội vàng đáp, nửa khắc đồng hồ nữa, ta muốn rời khỏi Hoàng Hôn Thành. Hebertha thở dài, cất bước đi ra khỏi phòng ăn, phốc phốc. Một lưỡi dao đẫm máu đâm xuyên qua ngực Hebertha, nàng lảo đảo một bước về phía trước, cúi đầu nhìn vết máu chảy xuống, từ từ nhuộm đỏ lớp tuyết lạnh trên mũi dao, mắt nàng thoáng hiện vẻ không dám tin. Dù vừa nghe tin August bỏ mình, nàng cũng không ngờ tới việc này. Tôi sẽ thay August đại nhân, từ biệt ngài, vĩnh biệt. Tâm Phúc rút dao khỏi trái tim nàng. Lập tức, Hebertha khuỵu xuống, ngã nhào trên mặt đất, vũng máu lan ra xung quanh. Nàng nhìn chăm chăm vào Tâm Phúc, đến khi chết vẫn không thể tin nổi, người đi theo nàng suốt mấy chục năm, hóa ra lại là thuộc hạ của August. Cùng lúc đó, tại nội thành khu, thành Nam, trong một phòng thí nghiệm dưới đất, đầy áp những thuật thức kim loại được khắc lên bề mặt hồ. Một nam nhân khoảng 30 tuổi, từ từ đứng dậy, cơ thể hắn được kết nối với nhiều ống dẫn sinh vật, rút hết dịch chết nửa, trong suốt từ bên trong ra. Lần đầu tiên hắn dùng phổi để hô hấp, không tránh khỏi lộ vẻ vụng về, tiếng hít thở cũng mang chút tạp âm, nhưng rất nhanh, hắn đã cảm nhận được sức sống trẻ trung và cường tráng của cơ thể mới, khiến hắn cảm thấy thoải mái lạ thường. Cơ thể này rõ ràng chính là của August Trường Tử, nhưng August Trường Tử đã bị kẻ thù giết chết nhiều năm trước, sự việc này đã bị August giấu kín. Mặc dù vậy, hắn đã chuẩn bị một kế hoạch, yêu cầu một thân phận hoàn toàn mới. Có thể thống lĩnh cả cựu quý tộc lẫn tân tấn quyền quý, bởi vì, mặc dù August đã đoán được phần nào âm mưu của Tô Hiểu, nhưng hắn lại quyết định không cần sử dụng thế thân mà tự mình ra mặt. Giờ đây, nhìn thấy tình hình trước mắt, hắn sẽ là người chiến thắng lớn nhất trong cuộc ám sát này. Với thân thể của một người 30 tuổi và tinh lực dồi dào, cộng thêm mấy trăm năm kinh nghiệm cùng tâm trí sắc bén, hắn không những nắm rõ quyền lực của cựu quý tộc lẫn tân tấn quyền quý, mà còn có những bí mật mà không ai biết đến. Cocolin, Diaquia, đa tạ ngươi đã cho ta cơ hội trời ban này. Để báo đáp ngươi, ngươi vẫn nên đi chết đi. Ngươi không chết ta sẽ không yên tâm. August lẩm bẩm mở miệng. Hắn lại hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự hồi phục của thân thể, khiến trên mặt hắn không kìm được hiện lên một nụ cười. Hắn khoác thêm trường bào. Vừa bước ra khỏi hồ kim loại, liền thấy một thân ảnh sắp bước vào trạm, chỉ cách vài bước ngoài thủy tinh trụ. Người này mặc vũ y màu xám trắng, mang theo mặt nạ xương cốt, trên mặt nạ vẽ những đường nét đỏ tươi. Diaquia ra giá bao nhiêu, ta ra trăm lần. August gần như nghiến răng mở miệng, nhưng ngay lập tức toàn thân hắn không thể động đậy được nửa phần. Đát, đát, đát, những bước chân đều đều tiến tới, đến trước mặt August. Một thanh đoản đao mỏng như cánh ve, gọn gàng linh hoạt, cắt ngang cổ hắn, đao không nhuốm máu. Nhưng ngày sau đó, máu tươi từ cổ August phun ra ảo ạt, hắn ngã quỵ xuống đất, không thể nào cử động được. Đến chết Augustus cũng không rõ đối phương đã làm cách nào tìm ra hắn. Vì lần chuyển sinh này, hắn đã vứt bỏ cả hồn thể, mọi thứ chỉ còn lại là phương pháp hội tụ linh hồn chi trùng, được rút ra từ bản nguyên linh hồn năng lượng trước đó, tái sinh trong cơ thể mới. Cả quá trình hao tốn rất nhiều tài lực, tích lũy mấy trăm năm của hắn với tư cách cựu quý tộc lãnh tụ, đến lúc này cũng chỉ đủ để miễn cưỡng hoàn thành. Trong nội thành, ở khu vực đầu tiên, vừa mới xảy ra một trận hỗn chiến, xung quanh khu vực này đầy rẫy sự hỗn loạn, và chính tại con phố này, lão quý tộc August đã bị ám sát. Theo lý thuyết, khu vực này hẳn phải bị phong tỏa nghiêm ngặt. Thế nhưng, dưới tình huống xảy ra đồng thời giữa August và Habitat, các khu cao tầng trong nội thành đã bắt đầu giằng co với nhau, bầu không khí lúc này căng thẳng đến cực điểm. Tuy vậy, cựu quý tộc cùng tân tấn quyền quý đều rất kiềm chế bản thân. Song phương đều ngạc nhiên phát hiện, mặc dù mỗi bên đều mất đi nhân vật lãnh tụ, nhưng lần này lại đạt được một sự cân bằng kỳ diệu. Các công trình hai bên đường càng ngày càng cổ kính. Khi Tô Hiểu tiến vào sâu trong khu nội thành, trước mặt hắn xuất hiện một bức tường cao ngăn trở. Bức tường này cao tới mấy trăm mét, nếu muốn vượt qua bằng phi hành, chắc chắn sẽ bị liệt dương thiêu cháy thành tro tàn. Một tòa đại điện cổ kính, nhưng rộng lớn đứng sừng sững trước mắt. Đây chính là cửa duy nhất để tiến vào bức tường cao. Đó là một điện thờ yên tĩnh, cổ xưa, kim loại cửa lớn chia đôi, ngăn cản con đường phía trước. Lạ thay, trước cửa không có bất kỳ thủ vệ nào. Tô Hiểu đẩy mạnh cánh cửa kim loại lớn, nghe tiếng cụm cụm vang lên khi cửa mở. Cảnh tượng bên trong điện đập vào mắt hắn, trong điện vô cùng yên tĩnh. Tuy vậy, nếu nghe kỹ, trong không khí vẫn có thể nghe thấy những âm thanh thì thầm không rõ ràng. Cả căn điện tối đen với những xiềng xích đen phủ rộng khắp. Những xiềng xích này càng kéo về phía trung tâm càng trở nên nhỏ lại, và ở giữa trung tâm, một bóng hình được xiềng xích đen bao bọc đang treo lơ lửng vài mét giữa không trung. Khi Tô Hiểu một chân bước vào cổ điện yên tĩnh, tất cả xiềng xích trong điện bỗng nhiên sáng lên rực rỡ màu hồng, rồi bắt đầu hóa thành nước thép, rải rác trên mặt đất. Thân ảnh bị xiềng xích khống chế dần dần ổn định và rơi xuống. Nàng từ từ mở mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Diệt Pháp Giả. Tu nữ thức tỉnh, không gian trong cổ điện tĩnh lặng, chỉ có âm thanh thì thầm của người đã khuất vọng lại trong không khí. Ban đầu, tu nữ bị xiềng xích phong ấn giữa không trung, nhưng khi kẻ xâm nhập đến gần, phong ấn tự động mở ra, theo làn gió. Nàng từ từ rơi xuống đất, bộ trường y màu đen nhạt tung bay trong không khí. Danh tính thật sự của tu nữ chưa ai hay biết, nhưng không thể xem nàng như một người bình thường đi qua khu vực thủ vệ của thành. Nếu xét về toàn bộ Hoàng Hôn Thành, không ai có tư cách để cho nàng tự do hành động như vậy. Ngay cả khi quay lại đệ nhất kỷ nguyên, vào thời kỳ hùng mạnh nhất của Thái Dương thần tộc, tu nữ vẫn có địa vị vượt trội, không ai có thể sánh kịp. Cứ thử nghĩ, ngay cả khi tu nữ đối mặt với Thái Dương Vương, nàng cũng chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến kẻ khác phải mỉa mai. Vào ngày xưa, trong trận danh của Thái Dương, ba người đứng đầu là Thái Dương Vương, tu nữ và đại hiền giả, một người thống trị nài vàng, một người mưu trí hơn người, còn người cuối cùng khiến kẻ thù chỉ nghe danh mà đã sợ hãi. Nếu Thái Dương Vương được coi là vị quân vương vô thượng dưới liệt dương, đại hiền giả là bậc trí giả, thì tu nữ lại là người đứng trong bóng tối, cắt phạt mọi kẻ dám chống đối. Vào lúc này, Tô Hiểu chuẩn bị đối mặt với người cường giả đệ nhất kỷ nguyên này. Dù cho thời gian đã khiến nàng suy yếu, sức mạnh giảm sút vì trở thành bất tử giả, nhưng thực lực của tu nữ vẫn còn rất mạnh. Chỉ cần nàng đứng đó, một áp lực vô hình đã lan tỏa ra xung quanh, khiến không gian như bị vặn vẹo, mang lại cảm giác như nàng đang đứng giữa một biển hoa hắc ám, trong một ảo giác khó tả. Tu nữ mặc một bộ trường y màu đen nhạt, trên đầu đội mũ trùm, nhưng mũ trùm được kéo rất thấp, chỉ để lộ nửa khuôn mặt dưới, khiến người ta có cảm giác xa cách, nàng có vẻ không dễ gần, ấn tượng không dễ thương lượng. Điểm dễ thấy nhất chính là chiếc dây chuyền đeo trên cổ nàng, bằng lam bảo thạch, dây chuyền này phát ra ánh sáng lam nhạt, ôn hòa, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ nhận ra trên bảo thạch là một vật kết tinh, có tính linh hồn đặc biệt, dây chuyền này mới thực sự là phần quan trọng, còn bảo thạch chỉ là biểu thị năng lực, thể hiện tác dụng của dây chuyền trong đời sống thường nhật. Thần bí chi nhãn đã kích hoạt, lần này tiến hành trinh sát, sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một thuộc tính để so sánh với phe địch, đã hoàn tất lựa chọn ngẫu nhiên, lần này trinh sát xác định thuộc tính là thể lực của phe ta chỉ đạt 0,97, 1125, lần phe địch nhắc nhở, nhờ vào đặc tính của thần bí chi nhãn, lần này đã thành công, trinh sát được 70,9%, dữ liệu của phe địch, danh xưng, tu nữ gạch chéo Celia, Befred, chủng loại, siêu thoát giả, tiên, gạch chéo cứu thế giả, tiên, gạch chéo tịch tĩnh tu nữ gạch chéo thâm, nguyên thủ hộ giả, tiên, gạch chéo ma liêm, HP, 55%, hồn chi lực, 350.000 gạch chéo 350.000 điểm, do bị bất tử nguyền rủa và xâm nhập, hồn chi lực tối đa của tu nữ bị giảm mạnh, lực lượng, 800 điểm, thuộc tính chân thực, thân thể thuộc tính đã giảm mạnh, lượng lớn, và sau khi hồn tâm vỡ vụn trong 2 giây sau, thuộc tính này sẽ tiếp tục tụt giảm, cho đến khi hồn tâm phục hồi như cũ, nhanh nhẹn, 800 điểm, chân thực thuộc tính thân thể này đã bị giảm xuống một cách, lượng lớn, và trong vòng 2 giây sau khi hồn tâm vỡ vụn, thuộc tính này sẽ tiếp tục trượt xuống, cho đến khi hồn tâm phục hồi như cũ, thể lực, 800 điểm, chân thực thuộc tính thân thể này đã bị giảm xuống một cách, lượng lớn, trí lực, 800 điểm, chân thực thuộc tính thân thể này đã bị giảm xuống một cách, lượng lớn, mị lực, 800 điểm, chân thực thuộc tính thân thể này đã bị giảm xuống một cách, lượng lớn, linh hồn cường độ, 1.500 điểm, thuộc tính thân thể này đã bị giảm xuống một cách, lượng lớn, kỹ năng 1, chuyên môn, bị động, level kinh nghiệm, năng lực này đã bị phong ấn. Kỹ năng 2, chuyên môn, bị động, level kinh nghiệm, năng lực này đã bị phong ấn. Kỹ năng 3, giấy chi vương, chuyên môn, bị động, level kinh nghiệm, năng lực này đã bị phong ấn. Kỹ năng 4, hồn tâm, tịch tĩnh tu nữ, chuyên môn, bị động, level kinh nghiệm, tu nữ đeo dây chuyền mang tên, hồn tâm, từ sức mạnh linh hồn cường đại tăng thêm. Mỗi khi tu nữ giết chết một cường địch, hồn tâm sẽ được vĩnh cửu cường hóa, nâng cao cường độ đến mức tối đa. Hiệu quả của hồn tâm, 100% miễn trừ tất cả tổn thương. Hiệu quả miễn trừ này có quyền ưu tiên cao nhất. Nhắc nhở, hồn tâm có thể bị đánh nát. Nhắc nhở, khi hồn tâm bị đánh nát, sẽ trong vòng 2 giây phục hồi lại như cũ. Kỹ năng 6, chân thực linh hồn, cơ sở bị động, level kinh nghiệm, tu nữ tạo ra linh hồn tổn thương, sẽ có 35% xác suất gây ra chân thực tổn thương. Kỹ năng 8, linh hồn vũ khí tông sư, kỹ pháp bị động, level kinh nghiệm. Kỹ năng 10, linh hồn vũ khí, lưỡi đao, bị động, level kinh nghiệm. Khi sử dụng lưỡi đao làm vũ khí công kích, sẽ bổ sung hiệu quả, đa trọng chấn kích. Bên trong có xác suất khiến địch nhân bị chóng mặt. Kỹ năng 11, linh hồn, vũ khí, chùy, bị động, level kinh nghiệm. Khi sử dụng chùy làm vũ khí công kích, sẽ bổ sung hiệu quả, tuyệt đối đánh bay. Địch nhân bị đánh bay sẽ rơi xuống đất, đồng thời bị rơi vào trạng thái yên lặng. Không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng hay năng lực nào trong vòng 3 đến 5 giây. Kỹ năng 12, linh hồn vũ khí, mũi tên, bị động, level kinh nghiệm. Khi sử dụng vũ khí tầm xa công kích, sẽ bổ sung hiệu quả, linh hồn tê liệt, cường độ, linh hồn tê liệt. Này sẽ khiến địch nhân chịu thêm số lần công kích, duy trì liên tục và tích lũy. Sau 3 tầng, điệp ra, địch nhân sẽ bị đưa vào trạng thái, hoàn toàn linh hồn tê liệt, đạt hiệu quả, tuyệt đối khống chế. Kỹ năng 13, linh hồn vũ khí, ma liêm, bị động, level kinh nghiệm. Khi sử dụng hình thái ma liêm, sẽ có được năng lực di động xuyên qua không gian, không bị hạn chế. Kỹ năng 16, ma liêm chi vũ, nhận vẫn áo nghĩa cấp, chủ động, level kinh nghiệm, tức thời xuất hiện sau lưng địch nhân, dùng ma liêm trảm sát địch nhân có HP cao hơn 80%, nếu địch nhân có HP dưới 80%, sẽ không bị trảm sát, mà sẽ chịu tổn thương linh hồn chân thực lớn, bị cắt cổ họng từ phía sau. Kỹ năng 18, tử hình chi vũ, tinh thần chấn chiến, tuyệt cường cấp, chủ động, level kinh nghiệm. Khi sử dụng linh hồn vũ khí ở hình cung trạng thái, tu nữ có thể tiến hành tích lũy lực lượng trong khoảng thời gian từ 0,5 giây đến 2 giây, sau đó phóng ra một mũi tên mạnh mẽ. Công kích lần này gây ra tổn thương linh hồn cho địch nhân, lên tới 35% HP của chúng, và thêm 32.800 điểm xuyên thấu tổn thương. Nhắc nhở, nếu địch nhân bị mũi tên này đính vào các cấu trúc, chúng sẽ bị trụ lại trong 2 giây. Khi đó, tử hình chi vũ, tinh thần chấn chiến, sẽ ngay lập tức thay đổi thời gian hồi chiêu. Cảnh cáo, trong vòng 10 giây, nếu địch nhân chịu 2 lần công kích từ tử hình chi vũ, tinh thần chấn chiến, sẽ chắc chắn bị kích hoạt trảm sát phán định. Kỹ năng 20, hắc ám chi vũ, tử chi tiếng vọng, trí cường cấp, bị động, mỗi khi tu nữ tấn công, sẽ có 0% tỷ lệ phát động tức tử phán định, dù lần công kích này không kích hoạt tức tử phán định, cũng sẽ tích lũy tức tử giá trị cho địch nhân. Khi tức tử giá trị đạt 100-100 điểm, trảm sát phán định sẽ lập tức được kích hoạt. Nhắc nhở, cho sự tác động của bất tử nguyền rủa cùng với xâm nhập, năng lực này đã xuất hiện sự suy yếu cường độ. Kỹ năng 21, đệ ngũ nguyên tội, linh hồn minh vực, trí cường cấp, chủ động, kích hoạt siêu, phạm vi linh hồn, trảm sát tất cả các linh hồn có cường độ thấp hơn tu nữ trong phạm vi, cùng với trảm sát sinh mệnh, linh hồn, tồn tại, định mệnh, và nhân quả của địch nhân. Nhắc nhở, năng lực này có tính vĩnh cửu và không thể sử dụng lại. Nhắc nhở, đây là năng lực của đệ ngũ nguyên tội, có một đặc tính tuyệt đối duy nhất. Khi tu nữ tử vong, cho dù nàng đã không thể sử dụng năng lực ấy, người khác cũng tuyệt đối không thể nắm giữ được nó. Cảnh cáo, việc nắm giữ năng lực này sẽ phải trả giá bằng nhân quả trọng lượng rất lớn. Năng lực của tu nữ có thể nói là thuần túy mà lại kỳ dị, thuần túy đến mức với tư cách là một tu nữ thuộc hệ linh hồn và kỹ pháp. Nàng cùng Tô Hiểu có điểm tương đồng trong phương thức chiến đấu, vừa là chém thường lại vừa là đại chiêu phát triển. Kỳ dị ở chỗ, đối phương khi chém thường, không chỉ đơn thuần là bổ sung hiệu quả khống chế tuyệt đối, mà còn là bổ sung hiệu quả tức tử, thậm chí có thể xếp giá trị tức tử khi tức tử giá trị đầy đủ, lập tức phát động trảm sát. Điều kỳ quái hơn là năng lực này chỉ xuất hiện khi tù nữ đã suy yếu đến mức cực kỳ thấp, gần như ở ngưỡng tuyệt đỉnh của sức mạnh. Tuy nhiên, ngay cả khi nàng đã suy yếu đến mức đó, chiến lược của nàng vẫn mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một chiêu trảm sát của nàng đều có khả năng phát động ngay lập tức. Nếu nói Thái Dương Vương là biểu tượng của sức mạnh vô thượng trong Thái Dương trận doanh, thì tù nữ chính là bóng tối nơi nàng đi qua, là cái chết vô hình mang theo sự tàn nhẫn, là người thi hành án tử cho những kẻ địch mà không thể giải quyết công khai. Một kỹ pháp có thể miễn trừ hoàn toàn tổn thương, lại có thể không bị hạn chế trong việc xuyên thấu không gian. Loại kỹ pháp này quả thật đáng sợ, không có gì lạ. Khi nhóm cựu quý tộc yên tâm giao phó cho ngoại nhân đại diện, hoàng hôn đội xuất chiến trong thành Vương Chi Lộ. Lý do là vì đối thủ mà hoàng hôn đội phải đối mặt chính là tu nữ. Nếu là những tuyệt cường đỉnh phong khác, có lẽ họ đã quay người bỏ chạy, bởi vì họ sẽ không có phần thắng. Nhưng Tô Hiểu lại khác, hắn là một kỹ pháp loài, đao thuật tông sư cấp bậc level 95, nếu không nhờ có khởi nguyên thạch thế giới, thì cấp bậc đao thuật tông sư của hắn hiện tại chỉ là level. Một điểm quan trọng hơn nữa là, Tô Hiểu hiện tại đối mặt không phải là tu nữ trong đệ nhất kỷ nguyên, một sát phạt, hồn liêm, mà là tu nữ đã tiếp nhận bất tử nguyên rủa. Ý thức của nàng đã thay đổi, và thân thể cường đại nàng tạo ra chính là một ý thức thể mới. Nàng tên là Shalia Beverick, và theo thông tin thu thập được trong lần trinh sát, tên gọi tu nữ gạch chéo Shalia Beverick là chính xác. Thông tin công chứng từ luân hồi nhạc viên luôn rất nghiêm túc và chính xác, lần này cũng không ngoại lệ. Nếu như lần này là cuộc chiến với ý thức của tu nữ ở đệ nhất kỷ nguyên, thì căn bản không thể thắng được. Vị tu nữ kia có siêu đỉnh cấp trí cường đỉnh phong, chiến lược kinh nghiệm chiến đấu của nàng mạnh mẽ đến mức khó có thể tưởng tượng. Thêm nữa, Thái Dương trận danh và Cổ Long trận danh đã trải qua hai cái rưỡi kỷ nguyên tử chiến, với tư cách là ma liêm tu nữ trong bóng tối, nàng sở hữu kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến mức không thể so sánh được. Tô Hiểu đánh giá, tu nữ này vào cuối đệ nhị kỷ nguyên đến đầu đệ tam kỷ nguyên đã trở thành bất tử giả, và cũng là thời điểm Cổ Long trận danh hoàn toàn thất bại. Tính ra, trận chiến này còn có thể thắng, mặc dù đối phương có khả năng miễn nhiễm 100% tổn thương và vô hạn thuần di, nhưng vẫn có nhược điểm. Tranh, Ngân Nguyệt chi nhận cắt qua lòng bàn tay Tô Hiểu, Nguyệt Hoa nổ tung, chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Hai loại trạng thái chiến đấu cùng lúc được kích hoạt, chứ không phải như bình thường, chỉ có một trong bốn loại buff ngẫu nhiên. Hiện tại, độ sắc bén của vũ khí tăng lên 25%, duy trì liên tục trong 30 phút. Trảm Long Thiểm hiện tại có độ sắc bén 2.162 điểm. Đặc tính này làm tăng thêm 541 điểm độ sắc bén. HP tổng của hắn cũng được tăng lên 15%, duy trì trong 30 phút. Giai đoạn hiện tại có thể tạm thời tăng thêm 360.000 điểm HP. Sự gia tăng lớn về HP khiến Tô Hiểu cảm thấy yên tâm hơn. Hắn đánh giá rằng với 2.820.000 điểm HP tối đa, hắn có thể chống chọi được nhiều lần. À Mỗ nắm chặt, Thự Quang Đại Thuẫn gầm lên giận dữ. Trước đó, khi đối chiến với dã thú thần linh, nó đã bị một quyền đánh bày ra khỏi trục xuất chi địa, lao thẳng đến Hoàng Hôn Thành. Có thể nói, nó đã ót ức đến cực điểm. Giờ đây, cuối cùng cũng đến lúc để nó thể hiện sức mạnh. Một tiếng vàng trầm từ phía sau vang lên. Tô Hiểu lão về phía trước A Mỗ, như một viên đạn pháo bày ra khỏi nòng, mang theo một làn gió mạnh, khiến tóc đen của Tô Hiểu cùng lông chim của Ba Ha bày phấp phới. A Mỗ đột nhiên ngừng lại, như thể bị đông cứng, không thể nhúc nhích. Ngay sau đó, Tô Hiểu tiếp tục nhận được thông báo, nhắc nhở, người sau vần lẫm đông, chiến nù, đã tiếp nhận hiệu quả linh hồn đóng băng, linh hồn cường độ phán định bên trong, phán định hoàn thành, lần này linh hồn đóng băng khống chế. Duy trì liên tục 183 ngày 690 ngày tự nhiên, nhắc nhở, trong trạng thái linh hồn đóng băng, nếu tiếp nhận tổn thương trên 70% HP, sẽ lập tức giải trừ hiệu quả này, không thể nghi ngờ. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu gặp phải một kỹ năng khống chế, có thời gian duy trì lâu như vậy. Một cơn gió xé không khí, tu nữ tan biến tại chỗ, không phải thuấn di, mà là tốc độ nhanh đến mức như thể thuấn di. Nàng từ từ xuất hiện sau lưng A Mỗ, nhưng thực tế là nhanh đến mức đối phương không kịp phản ứng. Chỉ thấy tu nữ một tay bắt lấy sừng thú của A Mỗ, nhìn như không dùng sức, nhưng thực tế lại dễ dàng quăng A Mỗ nặng 4,2 tấn lên cao. Cử động nhẹ nhàng mà uyển chuyển này, cộng thêm sự di chuyển với tốc độ cao, khiến vạt áo nàng bày phấp phới, tạo nên một cảm giác mỹ cảm đặc biệt từ sức mạnh bị quăng lên không trung. A Mỗ vừa mới bắt đầu phi hành nhanh chóng, nhưng chỉ bay ra vài mét phía sau, động tác của nó như bị chậm lại, ngay cả con ngươi cũng giảm bớt sự chuyển động. Hắc sắc thể bán lưu trong tay áo tu nữ xuất hiện, trong tay nàng tạo thành một cây cung màu đen, trên bề mặt có các đường vân lam sáng rực, một sợi linh hồn tuyến làm dây cung. Tu nữ kéo mạnh sợi dây cung linh hồn, theo linh hồn hấp cung được kéo ra, tinh thể hóa linh hồn. Năng lượng hình thành một mũi tên dài, gần 1,5 mét, với tinh chất sắc bén, tu nữ thả lòng tay, mũi tên bay vút đi, tạo ra một tiếng oanh vàng, không gian xung quanh bị vỡ ra, những vết nứt mịn màng. A Mỗ đang bay ngược lại giữa không trung, tốc độ càng ngày càng chậm, bị một mũi tên đâm vào tường đại điện phía sau, đúng vào kim loại trên cửa chính, một mũi tên trú xuống, A Mỗ chỉ còn 19,5% HP. Dù nó có thể giải trừ linh hồn tê liệt, nhưng nếu bị mũi tên thứ hai bắn tới, đó sẽ là nguy cơ chí mạng. Đột nhiên, một âm thanh vang lên, Thự Quang Đại Thuẫn thành công ngăn lại mũi tên này. Nhưng Đại Thuẫn vỡ tan, mười mấy mảnh vụn Thự Quang bay tứ tán. Cùng lúc đó, Thự Quang Đại Thuẫn kết nối với bộ phận song sinh chiến linh, thuận thi hóa thành hình dạng chiến giáp bao phủ lên thân thể A Mỗ. Song sinh chiến linh có hai linh tính, trong trạng thái lạnh lùng kiên cố, linh tính là A-Star tiên sinh, còn trong trạng thái nóng bỏng linh hoạt, linh tính là A-I nữ sĩ. Song sinh chiến linh, linh tính hoán đổi, căn cứ vào Happy của A Mỗ mà quyết định, nếu hạt bè của A Mỗ cao hơn 10%, thì sẽ duy trì hình thái thuẫn của A-Star tiên sinh. Ngược lại, nếu Happy của A Mỗ thấp hơn 10%, linh tính của song sinh chiến linh sẽ tự động chuyển thành ai nữ sĩ, sử dụng thể bán lưu chiến, giáp leo lên cơ thể A Mỗ, gia tăng đáng kể lực phòng ngự của nó. Đồng thời, còn có thể từ từ chữa trị vết thương. A Mỗ dứt khoát tận dụng cơ hội, mắt đảo một vòng, chân đạp một cái, giả vờ chết. Nó đã hoàn thành cuộc thăm dò, nguy hiểm nhất. Giờ chỉ cần giả chết chờ đợi cơ hội. Một mũi tên đâm thẳng vào A Mỗ, cắm chặt vào tường. Tu nữ hơi vung tay, linh hồn hắc cùng xuất hiện trong tay nào, hắc vụ ma liên tỏa ra, phát ra tiếng xé gió. Tu nữ thân ảnh lóe lên hai lần, rồi xuất hiện trước mặt A Mỗ, ma liêm chém ngang, muốn cắt đứt thủ cấp A Mỗ. Nhận đạo đao, lưu, tranh, một tiếng vang lên, phiêu giật phong, ngần chém giả. Để lại một vết chém trên vách tường, bên cạnh A Mỗ, tu nữ di chuyển quá nhanh, trong nháy mắt. Đã xuất hiện cách đó mấy chục mét, mới tỉnh lại từ trạng thái phong ấn. Tâm trạng tu nữ có vẻ không tệ. Nàng dùng ngón trỏ của bàn tay, vuốt qua ma liêm phong nhận. Khi xoa xoa mũi dao, đầu ngón trỏ bị vạch ra, để lại vết máu trên ma liêm. Đây rõ ràng là hành động cố ý. Dính máu trên ma liêm, nàng từ từ mở to, từng con mắt, tổng cộng 5 con mắt. Lúc này, chỉ có một con mắt hơi mở to. Tội mục ma liêm, thanh vũ khí nổi danh trong đệ nhất kỷ nguyên, uy danh hiển hách, từng theo hấp thu máu tươi của địch nhân mà dần mạnh lên. Mỗi khi máu của kẻ thù đổ xuống, những con mắt trên ma liêm sẽ dần mở rộng, khiến ma liêm càng ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều này cũng khiến ma liêm ngày càng khó kiểm soát. Khi tất cả 5 con mắt trên vũ khí này mở ra, ma liêm sẽ hoàn toàn sống lại. Từ đệ nhất kỷ nguyên đến đệ tam kỷ nguyên, trong các cuộc đối đầu với thâm uyên hệ tồn tại trong trận giành, có 3 thực thể được công nhận là mạnh nhất, đó là diệt pháp chi ảnh, dạo chơi thợ săn và ma liêm. Tù nữ chính là ma liêm, lại còn là ma liêm mạnh nhất trong đệ nhất kỷ nguyên, nếu không, nàng đã không có tư cách nắm giữ vũ khí tối cường của ma liêm. Tội mục ma liêm, trong đệ nhị và đệ tam kỷ nguyên, gần như tất cả những ai thuộc dòng ma liêm đều muốn tìm kiếm món vũ khí này, nhưng đều không thành công. Không phải tu nữ tham lam, muốn chiếm đoạt tội mục ma liêm, đây chính là phương thức truyền thừa của ma liêm trận giành. Muốn lấy được tội mục ma liêm, cách duy nhất là tìm ra tu nữ, tự tay giết chết nàng, mới có thể chiếm lấy vũ khí này và nhận được sự đồng ý của nó. Tu nữ vùng nhẹ ma liêm trong tay, trong không khí lập tức xuất hiện một vệt chém đen kịt. Nàng nâng ma liêm lên, chỉ về phía Tô Hiểu. Ngay lập tức, trái tim của Tô Hiểu như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, khiến hắn cảm thấy như tim mình sắp bị bóp nát. Hắn vừa định sử dụng lần mà linh trao đổi quý giá của mình, khi bà Hao đã lướt qua từ dị không gian, triển khai hai cánh và xuất hiện trước mặt hắn. Vừa triển khai hai cánh, bà Hà bỗng nhiên bị dừng lại giữa không trung. Đây là một loại năng lực cực kỳ cường đại của tu nữ, tên là linh hồn săn bắn. Chiêu thức này đơn giản nhưng thô bạo, có thể đóng băng linh hồn của một tên địch nhân, được coi là một kỹ thuật thần kỳ. Tuy nhiên, chiêu thức này cũng không phải là không thể phá giải. Sau khi một mục tiêu bị linh hồn đóng băng, chỉ cần đóng băng chưa được giải trừ, tu nữ không thể đóng băng mục tiêu thứ hai. Hơn nữa, ngay cả tu nữ cũng không thể tự giải trừ linh hồn bị đóng băng. Phương pháp giải trừ chỉ có 3 loại. 1. Khống chế thời gian đến. 2. Người bị đóng băng phải nhận một tổn thương lớn. 3. Tù nữ tử vong. Trong trận chiến này, dù bà Ha không làm gì khác, chỉ cần nó có thể duy trì linh hồn đóng băng, thì nó cũng sẽ có công lao lớn. Vì nếu Tô Hiểu bị đóng băng linh hồn, chiến đấu sẽ kết thúc. Khi bà Ha bị linh hồn đóng băng, trong đại điện, âm thanh thì thầm như người chết bỗng nhiên ngừng lại. Tu nữ trong tay đổi ma liêm thành một thanh trường đào, không bao tay, dài khoảng 1m3, chui đao hơi dài, trên thân đao có những hoa văn hình lân phiến. Tu nữ biến mất tại chỗ, khi hiện thân lại, đã đứng đối diện với Tô Hiểu. Cả hai tay nàng đều cầm đao, vì một đao hai tay dưa cao chuẩn bị bổ xuống. Hoàn mỹ ngăn cản, đương, ông, hắc đao cùng trảm long thiểm đụng vào nhau, lưỡi dao rung lên mạnh mẽ, vì chênh lệch lực lượng thuộc tính gần 70 điểm. Cú đao này khiến Tô Hiểu phải lui một bước dài. Toàn bộ cánh tay phải của hắn cảm thấy tê liệt, hoàn mỹ ngăn cản của tu nữ trong tay hắc đao, so với việc ngăn cản trọng kiếm của tháp cao kỵ sĩ trường, càng thêm nặng nề và áp lực. Trọng kiếm của tháp cao kỵ sĩ trường chỉ thuần túy công kích lực, nhưng hắc đao của tu nữ lại kèm theo một loại chấn kích mạnh mẽ. Nếu hắn không phải là đao thuật tông sư, chỉ e hắn đã không thể cầm vững được thanh đao, khiến vũ khí bay ra ngoài. Ở đối diện, một đạo chấn kích từ hắc đao bị Tô Hiểu ngăn cản, khiến tu nữ cũng phải lui lại một bước dài. Tuy nhiên, sau đó, trong tay nàng, hắc đao biến thành một cơn gió đen cuồn cuộn, cả người nàng biến đổi theo hình thái lực lượng, khí tức mềm mại dẻo dai. Rồi nàng lấy khoảng cách chưa đầy 5 mét, ném hắc mâu về phía Tô Hiểu. Bành, hắc mâu xuyên thủng không gian, lao tới như một mũi tên sắc bén, gần như dán chặt vào gương mặt Tô Hiểu. Hắc mâu mang theo sức mạnh cuồn cuộn, để lại một vết máu trên mặt hắn. Mất đi vũ khí, tu nữ dùng một tay đưa ra phía trước. Một luồng lực lượng mênh mông, trùng kích khuếch tán ra từ tay nàng, nhận đạo đao, tật. Tô Hiểu bỗng chốc biến mất, ngay lập tức di chuyển siêu tốc về phía trước. Chỉ trong khoảng 3 mét, hắn liên tiếp chém ra 3 đao. Đây là chiêu thức mới mà hắn vừa khai phá. Điểm đặc biệt là tốc độ xuất đao nhanh nhất, lại có thể chuyển vị ở cả ba cự ly, gần, trung và xa. Chiêu thức chuyển vị này còn nhanh hơn không gian di động, xuyên qua không gian một cách nhanh chóng. Lý do là không cần sử dụng năng lực tốn thời gian. Nhận đạo đào, tật tốc độ nhanh đến mức kỳ người. Trong mắt những người đứng xem, Tô Hiểu đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, bà đạo viết chém màu lam nhạt liền xuất hiện, và Tô Hiểu mới hiện thân trở lại. Chanh, chanh, chanh. Bà đạo đều trúng vào tu nữ. Đao đầu tiên chém qua cổ nàng. Nhưng khi lưỡi đao chỉ cách làn da đối phương có 0,01mm, một lớp phòng hộ vô hình xuất hiện. Lớp phòng hộ này giống như một lớp da thịt vô hình, không chỉ bền bỉ vô cùng, mà còn có khả năng hấp thụ các lực tấn công, bao gồm động năng vật lý và năng lượng. Những lực chạm này không thể biến mất vô ích, mà tụ tập lại, hướng về tu nữ vũ khí trong tay nàng, chiến mâu màu đen, bay trở lại tay nàng, hóa thành một trường thương đen. Nàng cầm trường thương, động thân đột ngột đâm tới, đương, Tô Hiểu vung đao, chém ra, để đối kháng với cú đâm của hắc thương. Tu nữ liền xoay người, lấy trường thương nện vòng, oanh, một tiếng vang lớn, đá vụn bay ra. Tu nữ hít một hơi, đồng thời, trường thương trong tay nàng liên tiếp đâm ra, lưỡi thương tàn ảnh chói mắt, tạo ra một khu vực, không gian bị đâm thành tổ ong, vỏ vẽ, nhận đạo đao, thanh quỷ, tranh. Một đao mang màu xanh làm bay vút ra, rộng chỉ 1 mét, nhưng tốc độ thì kỳ quái. Đao mang thẳng hướng đến cổ tu nữ, nhắm vào chiếc dây chuyền, hồn tâm, trên cổ nào. Chỉ cần đánh nát viên bảo thạch, hồn tâm, trên dây chuyền, trong vòng 2 giây sau, tu nữ sẽ không thể tránh né được bất kỳ công kích nào. Lèn kèn, tu nữ nâng tay trái lên, mang theo xích hồng bao cổ tay, dùng xích hồng mảnh bao phủ 5 ngón tay, trở tay đập nát. Bay thẳng về phía thanh quỷ, không thể a. Tu nữ môi mỏng nhếch lên, tạo thành một vòng cong, ưu mỹ. Nàng lại hít một hơi, dùng ngón trỏ trái, khẽ nhấn vào mũ trùm, cúi xuống rất thấp, rồi dùng đôi con ngươi xích hồng, nhìn Tô Hiểu, nói, là ta nhìn thuận mắt loại hình, đáng tiếc, nàng bị ngươi, đánh thức. Trong lúc nói, mí mắt tu nữ như khép lại, giống như đang cố gắng kiềm chế, mắt nàng run lên dữ dội. Ý thức của bất tử giả tựa hồ muốn tạm thời ngủ đông. Tu nữ lập tức mở to mắt, đôi con ngươi của nàng đã biến từ xích hồng sang hắc lam. Ánh mắt trở nên bình tĩnh, không, phải nói là lạnh lùng. Đây là cái lạnh lẽo của sinh mệnh, cái lạnh lẽo của tất cả mọi thứ. Nếu như trước đó tu nữ chỉ là siêu tức và tùy ý, chỉ dựa vào thân thể vô cùng cường đại, để đấu với Tô Hiểu thì lúc này, cảm giác áp bức mà nàng tạo ra đã không thể so sánh nổi. Oanh một tiếng, một cỗ khí tức hắc lam sắc xung kích, lấy tu nữ làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh. Từng là những trí cường giả trong đệ nhất kỷ nguyên, đều nơm nớp lo sợ trước tu nữ. Giờ đây, ngắn ngủi quay lại, linh hồn vũ khí trong tay, tu nữ lập tức hoàn thành chuyển đổi, nàng ngắm ma liêm, đồng thời hầu một tiếng rồi biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, nàng đã đứng ngay trước mặt Tô Hiểu. Trệ, tu nữ không phải đang nói, miệng nàng phát ra một âm thanh kỳ dị, và chỉ một nháy mắt sau đó, ba nhân, một cỗ lực lượng xung kích từ đối diện ập tới. Tô Hiểu chỉ cảm thấy như mình vừa va phải đoàn tàu của lãnh chúa, tất cả trước mắt hắn như bị một lớp bóng tối phủ kín, đồng thời, hắn cảm thấy đầu nặng trĩu, còn chân như không có lực, kinh khủng hơn. Địch nhân không còn ở phía trước nữa, mà đã thoát ly khỏi cảm giác định vị của hắn, một cảm giác như bị gai nhọn, đâm vào từ sau lưng truyền đến. Đây không phải là phép ẩn dụ, mà là sự thật, tu nữ đang đứng sau lưng hắn. Và trong tay nàng, ma liêm đã quấn lấy cổ hắn, kỹ năng 16, ma liêm chi vũ, nhận vẫn, áo nghĩa cấp, chủ động, cấp độ kinh nghiệm, ngay lập tức xuất hiện sau lưng địch nhân. Dùng ma liêm chém vào địch nhân có HP trên 80%, nếu HP của địch nhân dưới 80%, thay vì bị chém, địch nhân sẽ nhận lấy tổn thương lớn về linh hồn chân thực, cắt đứt cổ họng. Xoẹt, trường đao của Tô Hiểu vội vàng chống đỡ nhát chém của ma liêm, nhưng vì chênh lệch lực lượng và thuộc tính, một bên là ma liêm với sức mạnh khủng khiếp, một bên là trường đao của hắn cố gắng chống đỡ. Tuy vậy, ngay lúc này, Tô Hiểu đã có sự chuẩn bị. Hắn nghiêng trường đao ra sau, mũi đao hướng về phía sau chỉ, đồng thời tận lực ngẩng đầu ra sau. Nhờ vậy, ma liêm từ Trảm Long Thiểm Phong nhận đã trượt đi, chỉ chặt đứt vài sợi tóc đen của hắn. Tuy nhiên, đối thủ đằng sau hắn, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến mức không thể tưởng tượng, đã lập tức biến đổi linh hồn vũ khí trong tay, tạo ra một đòn tấn công mạnh mẽ. Phốc phốc, trường thương đen kịt xuyên qua Tô Hiểu hậu tâm và lồng ngực. Hắn cảm thấy trước mắt như chìm vào một mảnh hắc ám, đó là do bị trường thương đen kịt làm bị thương từ phía sau, khiến hắn rơi vào một trạng thái ngược. Không chỉ vậy, 9 phần sức mạnh của hắn cũng tạm thời bị vũ khí này rút đi. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, hắn vừa mất một chút HP, trong trước mắt liền khôi phục lại toàn bộ. Nhắc nhở, ngươi đã bị hắc ám nhận nhà đâm xuyên, mỗi giây ngươi khôi phục 15% HP tối đa, đồng thời người sẽ bị hắc ám tước đoạt tất cả cảm giác và khả năng hành động, cho đến khi hiệu quả phục hồi bị đình chỉ sau 1,5 giây. Một tay cầm lấy đen kịt trường thương, tu nữ phùng vũ khí này, ném to hiểu bài đi. Vũ khí trong tay nàng lại thay đổi, hóa thành một cây chiến thủy tinh thể màu lam có cán dài. Một tiếng vang trầm, đột ngột vang lên phía sau, tu nữ biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện ngay lập tức. Đúng tại điểm mà Tô Hiểu dự đoán, nàng dùng tay vung chiến trùy tinh thể ra, phong nện mạnh về phía hắn. Khi bóng tối vừa mới tiêu tán, Tô Hiểu cảm nhận được một cơn kình phong đánh tới, theo sau là cảm giác nặng nề như bị vật cùn đập trúng, khiến hắn mất đi cảm giác trọng lượng. Hắn bị đánh bay ra phía sau, bay đến độ cao tối đa, cảm nhận xung quanh dường như trở nên chậm lại, đồng thời năng lượng trong cơ thể gần như rơi vào trạng thái đình trệ, ngưng kết. Sau khi đánh bay Tô Hiểu, tu nữ trong tay biến linh hồn vũ khí thành một chiếc hắc cung, nàng nhảy lên, kéo cung và chuẩn bị bắn. Bành bành bành, tiếng vang dội lên, 3 mũi tên linh tiễn màu đen từ trong không trung bắn ra, nhanh chóng bay đến, toàn bộ chúng phải Tô Hiểu. Tuy không tạo thành thương tích nghiêm trọng, nhưng 3 mũi tên linh tiễn đã hóa thành 3 luồng năng lượng màu đen, bao phủ lấy thân thể hắn. Kỹ năng 12, linh hồn vũ khí, mũi tên, bị động, level, kinh nghiệm. Khi sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công, sẽ bổ sung hiệu quả, linh hồn tê liệt, làm tăng cường độ của hiệu ứng này. Đồng thời, số lần nhận công kích sẽ tiếp tục gia tăng, duy trì liên tục hiệu quả. Biệt ra, khi đạt đến tầng 3, đối thủ sẽ rơi vào trạng thái, linh hồn tê liệt hoàn toàn, gây ra hiệu quả tuyệt đối khống chế. Tu nữ hạ xuống đất, nàng nhanh chóng nhắm ngay vào Tô Hiểu. Trên không trung, nàng kéo cung, chờ đến khi cung đã căng hết, mới bắn ra một mũi tên lớn dài, gần 1,5 mét, chứa đầy tinh chất linh hồn, nhắm thẳng vào hắn. Khi mũi tên lao đi, một vòng khí tức mạnh mẽ bao trùm xung quanh nàng, phơi tán ra liên tục. Kỹ năng 18, tử hình chi vũ, tinh thần chấn chiến, tuyệt cường cấp, chủ động, level 67. Khi linh hồn vũ khí được chuyển sang trạng thái cung, tu nữ có thể tích lũy lực trong khoảng từ 0,5 đến 2 giây, rồi bắn ra một mũi tên cực kỳ mạnh mẽ. Lần công kích này có thể gây tổn thương linh hồn lên đến 35% HP của địch, cùng với 32.800 điểm xuyên thấu. Linh hồn vũ khí, mũi tên mang đặc tính vật lý, có khả năng tuyệt đối khống chế. Tuy nhiên, đao thuật tông sư lại miễn nhiễm với các hiệu ứng khống chế từ hệ tâm linh, do đó hắn không bị ảnh hưởng bởi linh hồn tê liệt. Tuy nhiên, khi tu nữ thực hiện tích lũy lực 2 giây, đòn tấn công của nàng vẫn vô cùng khó đối phó. Oanh một tiếng trầm đục, linh hồn mạnh mẽ phóng ra, mũi tên đâm xuyên qua, khiến Tô Hiểu bị ghim chặt vào bức tường. Một luồng năng lượng quay trở lại, dung nhập vào thể nội tu nữ, khiến năng lực tử hình chi vũ, tinh thần chấn chiến của nàng lập tức được kích hoạt. Tu nữ lại một lần nữa kéo cung, tích tụ lực, rồi thả lỏng linh hồn, phóng mũi tên. Nếu trúng đích, Tô Hiểu sẽ bị trảm sát ngay lập tức. Oanh, linh hồn tiễn mũi tên xuyên qua không khí, đâm mạnh vào tường, nhưng mục tiêu chính lại là ma linh. Tô Hiểu nằm gục xuống, nửa người ngồi bệt dưới mặt đất, vừa mới bị mũi tên đâm xuyên qua phía bên phải lồng ngực, máu tươi ào ạt trào ra. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào tu nữ cách đó 10 mấy mét, trong lòng hắn nghĩ, làm thế nào nhanh chóng đưa A Mỗ lên, bà Ha rời khỏi nơi này, trận chiến này không thể tiếp tục nữa. Dù tu nữ hiện tại thực lực chỉ còn lại tuyệt cường cấp, nhưng thân thể này vẫn nắm giữ năng lực mạnh mẽ đến mức khiến người ta khó thở. Nếu chỉ thế thôi thì còn có thể chiến đấu, nhưng vấn đề là tu nữ đã bị bất tử nguyền rủa, khiến nàng mang trong mình ý thức của bất tử giả. Nhưng giờ đây, ý thức của tu nữ bỗng nhiên tỉnh lại, đối phương hiện tại đã hoàn toàn miễn dịch tổn thương, cùng với nhiều hình thái tông sư kỹ pháp, cộng thêm khả năng thuấn di không làm lại. Nếu lại thêm sự kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu sắc bén, nếu tiếp tục giao chiến, sẽ chỉ có thể là cái chết. Nhưng vào lúc này, tu nữ bỗng nhiên lảo đảo lùi lại nửa bước, trong tay cầm đem kịp trường thương, cũng không thể duy trì, lại một lần nữa hóa thành ma liêm. Thấy cảnh này, tôi hiểu chắc chắn rằng bản thể của tu nữ đã một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, còn bất tử giả, ý thức kia lại khống chế thân thể nàng. Tuy vậy, không chết, thật không tệ. Tu nữ dùng ngón tay trỏ chỉ lên trên, chống tay lên mũ trùm, lộ ra con ngươi xích hồng, trên mặt nàng xuất hiện nụ cười. Bất ngờ, nàng biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Bang, bang, bang, ma liêm đâm mạnh vào trường đao, lưỡi dao va chạm với nhau, ma sát vang lên tiếng kèn kẹt. Khí tức của tu nữ đột ngột bùng lên, muốn đẩy lùi Tô Hiểu. Cực nhận, thế giới, tranh, dây chuyền, hồn tâm của tu nữ liên tiếp nhận phải mấy đòn chém mạnh, gần như sắp vỡ tan. Cảnh này khiến nàng phải vung ma liêm lên, lùi lại 10 mấy mét. Huyết yên pháo, ầm, huyết yên pháo đánh trúng vai tu nữ, khiến nàng lảo đảo lùi lại một bước. Nhưng ngay khi nàng quay người, Tô Hiểu đã nhanh chóng tấn công từ phía trước. Nhận đạo đao, cực, đương, trường đao chém xuống, nhưng bị tu nữ dùng tay cầm hắc đao ngăn lại. Lực lượng của nàng, tuy đúng là bị Tô Hiểu áp chế, nhưng vẫn đủ để tạo ra một lớp phòng ngự mạnh mẽ. Khí tức của nàng hơi ngừng lại, nhưng chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, hắc đao trong tay nàng phát sáng, những hoa văn lam sắc trên lưỡi dao lập tức bùng lên, và nàng dùng một đòn phản công mạnh mẽ. Đó là một đòn kết hợp giữa sức mạnh từ chính nàng, linh hồn chi lực gia tăng, và lực chém của Tô Hiểu vừa rồi. Hoàn mỹ ngăn cản, đương, Tô Hiểu hoàn mỹ ngăn chặn một đao của nàng. Không chỉ vậy, hắn trong lúc lực lượng đối kháng sau này có chút nhượng bộ, nhưng trường đao trên tay bỗng nhiên phát ra lực lượng mạnh mẽ, lao về phía trước, hoàn mỹ phản chế. Một tiếng kim thiết thúy minh vang lên, khiến tu nữ lảo đảo lùi lại vài bước. Tô Hiểu không bỏ qua cơ hội, động thân tiến lên, một cước mạnh mẽ đá về phía nàng, khiến tu nữ không khỏi thít chặt đôi con ngươi. Đồng, tu nữ bị hất bay ra 10 mấy mét, rơi xuống đất, bởi vì chấn động mạnh mẽ. nàng không thể đứng vững, quỳ một chân trên mặt đất, tay trái vô thức che chắn trước người, nhận đạo đao, thành quỷ, một tiếng trảm kích vang lên, thanh quỷ dài 5 mét, kèm theo ánh sáng xanh biếc lao ra, lần này, thanh quỷ có vẻ rất kỳ lạ, lưỡi trảm ti vẫn là sắc lam, nhưng lại nhỏ dần, bay nhanh về phía tu nữ, đến khi nó tiếp cận, đường kính chỉ còn lại 20 cm, và ngay khi đó, thanh quỷ tinh chuẩn chém trúng sợi dây chuyền, hồn tâm, bà, linh hồn lam bảo thạch, hồn tâm, vỡ tan, khiến tu nữ, người còn quỳ một chân trên đất, không thể thở được, hô hấp ngừng lại, cực nhận, thế giới, tranh, một tiếng sắc bén vang lên, như kim loại cắt qua không khí, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, một viên cầu, cực nhận lĩnh vực, xuất hiện, trong phạm vi lĩnh vực, mỗi mười mấy cm. Lại xuất hiện một điểm chạm kích nhỏ như hạt gạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như hạt gạo, như thể muốn cắt đứt tất cả xung quanh thành những đường viên lớn nhỏ, từ nữ trên thân bỗng chốc xuất hiện từng vết máu. Nàng vốn chỉ còn 55% HP, nay đột ngột giảm xuống, chỉ còn 30%, cực nhận, thế giới, chiêu thức này, tạo thành sát thương chân thực 25% HP. Thật sự là quá mạnh, nhận đạo đào, tật, Tô Hiểu xuất hiện ngay nơi nàng biến mất. Ba tiếng chạm kích vang lên giòn giã, kèm theo tia lửa tung tóe phía sau. Hắn đã đứng đối diện với tù nữ, hắn vốn định sử dụng, nhận đạo đào, tật, với tốc độ nhanh nhất để áp sát. Tiếp đó một đào, mai nhận, sẽ kết thúc chiến đấu. Nhưng tiếc thay, đối diện với bất tử giả, ý thức của tù nữ đã bị cưỡng ép thức tỉnh. Nàng nhận ra, mình không thể đánh lại nam nhân này, dù có thân thể mạnh mẽ đến đâu, cũng vô dụng. Tu nữ liên tiếp ba đào chính, sát ngăn cả những chảm kích của Tô Hiểu. Trường đào trong tay nàng biến thành đại kiếm, rồi đâm mạnh xuống mặt đất, hắc ám yên tĩnh, một tiếng nổ lớn vang lên, trong hắc ám, lấy tu nữ làm tâm điểm, sức mạnh bùng phát, ngón trỏ tay phải nàng chỉ thẳng về phía Tô Hiểu, ngươi, lập tức tử vong. Mũ trùm màu đen của tu nữ bị gió thổi bay, mái tóc dài đen tuyền bay loạn, đôi mắt nàng sáng rực, đồng tử dựng thẳng nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Cảnh báo, người đã tiếp nhận, định mệnh ban chết, phán định, chảm sát, lần này, chảm sát, nhất định phải thông qua phán định, người sắp tiếp nhận chảm sát này. Đào thuật tông sư, nhận chi tâm đã kích hoạt, hiện tại nhận chi tâm số lượng, hay gạch chéo 2, một viên, nhận chi tâm. Đã bị tiêu hao, thành công ngăn chặn lần chảm sát này. Cảnh cáo, lần này phán định chảm sát đã kích hoạt năng lực, tài kiếp khó thoát của tu nữ, và lại một lần nữa tiến hành phán định chảm sát, đã tiêu hao một viên. Nhận suy tâm, thành công ngăn cản lần chảm sát này. Năng lực chảm sát của tu nữ là một trong những kinh nghiệm đáng sợ nhất mà Tô Hiểu từng gặp phải. Nó không chỉ vô cùng hung ác, mà còn khiến hắn hiểu rõ lý do vì sao diệt pháp chi ảnh, dạo chơi thợ săn, và ma liêm, ba phe cánh mạnh mẽ, lại được coi là những đối thủ am hiểu nhất trong việc đối phó với các tồn tại thâm uyên. Kỹ năng chảm sát của ma liêm trận danh quả thực rất đáng sợ, đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tù nữ cắm hắc kiếm xuống đất rồi biến mất, từng mũi nhọn đâm lên từ mặt đất, dưới trên Tô Hiểu, hắn lập tức nhảy lùi lại, vừa nhảy lên, hắn cảm nhận được. Tức từ giá trị của mình tăng lên một cách điên cuồng, từ 25 gạch chéo 100 điểm đã tăng tới 95 gạch chéo 100 điểm. Nếu tiếp tục bị kích hoạt chảm sát phán định lần nữa, hắn sẽ không thể thoát chết. Lần này, đối diện với tu nữ, dù đối phương có trạng thái không ổn định, nhưng hắn không dám có chút do dự hay lơ là. Hội họa giả liền tặng cho hắn một tịnh hóa quyển rục, thì giới cấp, và hắn nhanh chóng bóp nát nó. Tịnh hóa quyển trục, sử dụng để giải trừ thâm uyên ăn mòn, Tô Hiểu cảm nhận được, tức tử giá trị, của mình thoáng qua về không. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ một điều, lực lượng của ma liêm quả thực đến từ việc hấp thu thâm uyên chi lực. Ma liêm, chính là thứ tồn tại luôn hướng về thâm uyên mà không bị mê hoặc, vẫn giữ được tâm linh và linh hồn cường đại. Khi Tô Hiểu sử dụng, tịnh hóa quyển trục, chỉ sau một giây, hắn lại tích lũy thêm 16 điểm, tức tử giá trị. Nếu trước đây, hắn còn chút do dự, thì giờ đây, hắn đã là một bộ thi thể, một người chết, tất cả bí bảo đều không còn ý nghĩa. Tô Hiểu rơi xuống đất, quyết định từ giờ trở đi, trong chiến đấu sẽ tuyệt đối, không lặp lại, hành vi mạo hiểm này, nếu đoán không sai, tu nữ có thể đã thiết lập điều kiện đặc biệt, khiến địch nhân tích lũy, tức từ giá trị, ví dụ như qua các lần công kích, bị công kích, hay phục hồi HP, hoặc thậm chí khi lùi lại, một thủ đoạn lẩn tránh, rất thường dùng, hắn vừa mới suýt chết vì một cú nhảy lùi. Có thể nói là, nếu không kịp nhảy lùi, thì hắn đã không còn, hơi thở khi rơi xuống đất. Người có cho rằng, năng lực này không hợp lý sao? Kỳ thật không phải vậy, nếu tu nữ vẫn sử dụng ma liêm đỉnh cao kỳ, với năng lực ma liêm, nguyên tội, thì nàng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, chẳng thể nào lý giải được. Linh hồn vũ khí trở về tay nàng, biến thành ma liêm, chỉ thấy tu nữ hơi cúi thấp thân hình, tạo ra tư thế chuẩn bị tấn công. Đường, trường đao của hắn vung ra, lực chạm mạnh mẽ, đánh gãy thế tấn công của tu nữ. Nhưng ai ngờ, nàng đột nhiên chia thành bốn bản thể, một bản thể cầm hắc đao, một bản thể cầm trường thương đen, một bản thể cầm chiến chỉ tinh thể có cán dài, và bản thể cuối cùng cầm hắc cung. Hắc đao tu nữ nhanh chóng tấn công, một đao mạnh mẽ chém tới, Tô Hiểu đương nhiên không thể ngạnh kháng, bởi nếu để nàng quấn lấy, hắn gần như chắc chắn sẽ mất mạng. Vì vậy, hắn quyết đoán trao đổi vị trí với ma liêm, nhận đạo đao, huyết tuyển qua, Tô Hiểu vung đao, chém ra một đạo huyết sắc khí nhọn hình lưỡi dao, tạo thành một hình tròn. Đạo khí nhọn này có đường kính lên đến 3 mét, bay ra khoảng mười mấy mét, rồi đột ngột gia tốc xoay tròn, huyết nhận vòng xoáy hình thành, phát ra lực hút mạnh mẽ, hấp lực này khiến hắc đao, hắc thương, chiến trì và hắc cung của tu nữ đều bị cuốn về phía huyết nhận vòng xoáy. Dù có vũ khí đâm xuống mặt đất thì chúng vẫn không thể ngừng lại. Mặt đất, những viên phiến đá và trần nhà bên trên đều bị lực hút mạnh mẽ cuốn vào vòng xoáy, sau đó bị nghiền nát. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trên không lao xuống. Đó chính là tu nữ đã mai phục từ trước, nàng mang theo đại kiếm, lợi dụng tình thế xông vọt, kết hợp với lực hút của huyết nhận vòng xoáy, đâm thẳng đại kiếm vào trung tâm vòng xoáy. Liên tiếp những tiếng trầm đục vang lên, hắc kiếm của tu nữ toàn thân bị xé rách, bị lực hút cuốn bay đi, rồi hạ xuống và hóa thành hắc vụ tiêu tán. Huyết nhận vòng xoáy từ từ ngừng lại, cũng dần tiêu tán. Lúc này, hắc đao, hắc thương và chiến chỉ của tu nữ gần như cùng lúc xuất hiện xung quanh Tô Hiểu. Hắc đao bổ xuống như một nhát chém, lần này hắn không thể tránh kịp. Đường, hai cây trường đao va vào nhau, nhưng chưa hết, một cây trường thương đen từ phía trước lao đến, nhắm thẳng vào Tô Hiểu, đâm vào lồng ngực hắn. Hắn vội vã lệch thân để tránh. Nhưng tiếc là, tinh thể chiến trì theo sau với sức mạnh như cơn bão, áp xuống người hắn. Bành, Tô Hiểu bị một chỉ đánh bay, tức từ giá trị bắt đầu tăng lên, may mắn thay, hắn không phải tự chủ động nhảy lùi. Vì vậy biên độ tăng của, tức từ giá trị, không nhanh lắm. Tuy nhiên, vấn đề là hắc cung của tu nữ, với linh hồn tiễn, đã nắm chuẩn vào hắn, bị chiến trì linh hồn vũ khí của tu nữ, đánh bay ra phía sau. Thân thể hắn bị đình trệ, khiến cho tất cả kỹ năng đều không thể sử dụng. Tuy nhiên, Tô Hiểu là một đao thuật tông sư, hắn vẫn có thể dựa vào phán đoán của mình để chém bay những mũi tên bay tới. Phanh, phanh, phanh, phanh, thật khó tưởng tượng, một người lại có thể dùng linh hồn hắc cung bắn ra một loạt mũi tên, tất cả đều nhằm vào cùng một mục tiêu. Có những mũi tên vạch ra những vòng cung, không bay theo đường thẳng. Lý do là vì đường thẳng đã quá chật, không thể chứa hết mũi tên. Thấy cảnh này, bố bố Uông, đang ở một nơi hẻo lánh, bắt đầu hoảng sợ. Nó vội vàng chạy ra một bên, nhưng ai ngờ, khi Tô Hiểu chém bay một mũi linh hồn tiễn, mũi tên này bị trễ 90 độ và chính xác trúng vào mông phải của bố bố Uông, khiến nó suýt nữa nhảy dựng lên. Nó vội vàng quay người chạy trốn, nhưng bi kịch là Tô Hiểu lại chém bay thêm một mũi linh hồn tiễn. Mũi tên này lần đầu tiên bị một vật kim loại chặn lại, làm thay đổi hướng bay, rồi tiếp tục pha vào lều của nhân vật. Tuy nhiên, vì động năng quá mạnh mẽ, mũi tên phát ra một tiếng vang lớn, một tiếng ù sắc bén vang lên, tiếp theo là một tiếng tê minh, tiễn mũi tên tiếp tục lao về phía trước, đâm vào mục tiêu. Cuối cùng, tiễn chúng ngay vào mông của bố bố Uông, khiến hắn trúng một mũi tên ở bên trái mông, còn lại một mũi trúng bên phải. Ngay lập tức, hắn bị trúng tiễn cả trái lẫn phải, làm cho cơ thể hắn mất đi sự cân bằng, trong khi Tô Hiểu rơi xuống đất, hàng loạt tiễn mũi tên từ phía sau bay đến, hắn để huyết khí bạo phát, đâm vào chính thân thể mình, cánh tay phải, chân trái và 65 điểm trên cơ thể bị chúng tiễn linh hồn, toàn bộ bộc phát ra, nằm phía trước, bốn bản thể Hắc Cung tu nữ tụ hợp lại, rồi lại hợp thành một bản thể duy nhất. Với số lượng tiễn mũi tên khổng lồ như vậy, Tô Hiểu kích hoạt ngự huyết giả, may mắn thay, hắn áp chế hiệu quả của ngự huyết giả, không để toàn bộ linh hồn năng lượng, tinh thần năng lượng và 80% năng lượng thân thể của mình biến thành huyết khí. Huyết khí tỏa ra từ thân thể hắn. Nhưng tin tốt là, năng lực của đội trung cực và cuồng liệt chi dạ áo khoác da dài đã hồi phục, giúp hắn khôi phục lại 90% HP tên hắc ám, ma liêm. Tu nữ đứng sau bỗng nhiên hóa thành một mảnh hắc ám. Trong tay nàng, ma liêm phát ra khói đen, và điều đáng sợ hơn là, tội mục ma liêm không còn phục tùng tu nữ như trước, nó đã thần phục trước sự tàn sát của tu nữ đối với vô số thâm uyên cường giả. Vậy nên, dưới mệnh lệnh của tu nữ, tội mục ma liêm lập tức mở to mũi nhãn. Cả thanh ma liêm bỗng biến đổi thành một vật phẩm vừa hắc ám vừa hoa lệ. Ở chui liềm, những xúc tu màu đen xuất hiện, quấn chặt lấy tay phải của tu nữ và cả cánh tay phải của nàng. Cùng lúc đó, hắc ám phong áp từ đối diện xâm nhập, khiến không gian trở nên nặng nề. Tô Hiểu rõ ràng biết rõ sự khủng khiếp của chiêu thức này, nhưng hắn vẫn chưa xuất thủ để đánh gãy. Không phải hắn không nghĩ đến việc phản công, mà là vì không thể làm vậy. Chiêu thức này của đối phương có phản kích đặc tính, nếu như hắn cố gắng phá vỡ, chỉ e sẽ kích phát phản kích của đối phương, và điều đó chỉ khiến sinh cơ vốn đã ít ỏi của hắn hoàn toàn biến mất. Huyết Nguyệt Nữ Vương, hạch tâm năng lực được kích hoạt, tinh hồng huyết nguyệt, hạch tâm, chủ động, lập tức tiêu hao 95% linh hồn năng lượng hiện có, chuyển hóa thành bản nguyên sinh mệnh lực. Trong vòng 10 giây sau, khiến HP của ngươi tăng lên 400%, đây là ngoài định mức HP tối đa. Trong thời gian này, ngươi sẽ tiếp nhận toàn bộ tổn thương, nhưng chỉ tiêu hao phần HP vượt mức cho phép, cho đến khi phần ngoài định mức HP tối đa bị hao tổn hết. Sau khi sử dụng, HP còn lại của Tô Hiểu cộng thêm lượng máu từ Huyết Nguyệt Nữ Vương, khiến hắn có lượng máu đạt đến mức vô cùng kinh người. Oanh, dưới khí thế bạo phát của tu nữ, xung quanh nàng, hắc ám cùng kim mang giao thoa, dâng trào như sóng biển, tu nữ cúi người, thân hình thoát cái biến mất tại chỗ, vị trí nơi nàng đứng, mặt đất bất ngờ vỡ ra, đá vụn bay tứ tung, và những vết nứt kéo dài, bao trùm khắp đại điện. Tu nữ vẫn chưa hiện thân, tốc độ của nàng quá nhanh, cơ bản không thể bắt được thân ảnh của nàng, chỉ có thể thấy một thanh ma liêm vụt qua, để lại trong không khí một đường hắc sắc thẳng tắp, hoàn mỹ ngăn cản, đang, tiếng kim loại chạm nhau vang lên, đánh rách không gian xung quanh. Tô Hiểu bị chấn động mạnh, đâm vào vách tường phía sau, tạo ra một cái hố lớn. Khi khói bụi tan đi, cánh tay phải hắn bất lực rủ xuống, cả người đầy máu đứng trước cái hố to, một giọt máu tươi từ cằm hắn nhỏ xuống, tay trái hắn nắm chằm long thiềm, dùng đao phong chống đỡ bên dưới cánh tay phải. Dù cho cánh tay này đã bị thương quá nặng, không thể tiếp tục cầm đao, tạch tạch tạch, tiếng động của tinh thể lan ra, một khối tinh thể mới hình thành ở cánh tay phải. Hắn lại có thể cầm đảo, hơi hoạt động vai phải, thích ứng với chiến đấu trong tình trạng này. HP của Tô Hiểu chỉ còn 8,5%, có thể tưởng tượng ma liêm của tu nữ đáng sợ đến mức nào. Nhìn vào thông báo, chiến đấu với mấy trăm vạn điểm chân thực tổn thương, nếu có ai nghe được, họ chắc chắn sẽ không tin, cho rằng đây chỉ là một bản vẽ sửa chữa sau trận chiến. May mắn là HP của Tô Hiểu chỉ là một loại chỉ số giả, không phải là không thể chống đỡ được chân thực tổn thương nhờ vào hộ thuẫn hay bọc thép. Ở đối diện, cánh tay phải của tu nữ đã vỡ vụn thành từng mảnh, vết rách từ đó kéo dài đến tận bả vai mới dừng lại. Tu nữ đôi mắt hắc lam sắc, bắt đầu ảm đạm, ý thức của nàng dường như bị ép buộc vào trạng thái ngủ say. Rất nhanh, hai con ngươi của nàng chuyển sang xích hồng, đường. Một đào chém tới, cánh tay trái của hắn cầm đao, nên đón công kích của tu nữ. Cú chém mạnh mẽ khiến hắn lảo đảo lùi về phía sau một bước dài. Sau khi vừa mới thực hiện xong một chiêu tối hậu, toàn bộ thuộc tính của nàng giảm xuống còn 720 điểm. Điều này có nghĩa là thân thể của nàng giờ đây yếu hơn so với tôi hiểu. Nhận đạo đao, tật, nhìn đến mức không thể né tránh. Ba đao tiếp theo liên tiếp chém tới. Nhận đạo đao, cực, đương, một đao chém thẳng vào, khiến hắc đao trong tay tu nữ bày ra. Nàng không kịp phản ứng, cơ thể nàng không thể tự chủ. Bất tử giả, ý thức của nàng bị Tô Hiểu đánh bại. Trận chiến này quả thực mạo hiểm, nhưng cũng đầy hấp dẫn. Sau khi bất tử giả, ý thức của nàng bị đánh bật. Tô Hiểu suýt chút nữa đã bị đánh chết. Tuy nhiên, sau khi đối mặt với bất tử giả, ý thức, hắn bắt đầu nghi ngờ chính cuộc sống của mình. Trường đào chém nghiêng qua, dây chuyền, hồn tâm, trên cổ tu nữ bị cắt đứt với một tiếng cách. Ngay lúc này, ác ý ngưng thị, Tô Hiểu và tu nữ đối diện nhau. Hắn thành công thi triển thời chi phối giả, khiến xung quanh bỗng nhiên bị đình trệ trong thời gian. Lĩnh vực, giới chi viên hoàn, mở giả. Đây chính là điều kiện thiết yếu để chàm sát bất tử giả. Huyết ma pháo, lưỡi đao của ma liêm hội tụ tại đầu ngón tay trái của Tô Hiểu. Một cú bắn theo hình thức huyết yên pháo lao ra. Ở phía đối diện, huyết yên pháo trúng vào tu nữ, làm nàng bày ra. Tay cầm linh hồn vũ khí, biến thành một cây trường thương, một đâm mạnh vào trước mặt hắn. Đây chính là linh hồn vũ khí với kỹ năng phá kỹ mạnh nhất, âm thanh nổ vang ầm ầm. Huyết ma pháo bị đầu thương của nàng đâm vỡ. Khói đen từ đó hóa thành ma linh. Chỉ trong một chớp mắt, Tô Hiểu và ma linh trao đổi vị trí. Nhận đạo đao, ma nhận, hắc lam sắc khí lượn lờ bao trùm, lên trảm long thiềm. Trường đao chém về phía cổ tu nữ, nàng toàn lực ngửa đầu. Khó khăn lắm, mới tránh thoát được một đòn trảm kích mạnh mẽ, từ trảm long thiềm. Tuy vậy, ngay lúc đó, tinh thể từ mặt ngoài của trảm long thiềm bắt đầu lan tràn, tạo thành một đoạn thân đao, vừa vặn có thể chém trúng cổ nàng, do năng lực nguyên tội. Tu nữ không thể phục hồi dù chỉ một điểm HP trong suốt trận chiến. Hiện tại, HP của nàng chỉ còn 30%, chỉ cần bị ma nhận làm thương, nàng sẽ bị chảm sát ngay lập tức. Con ngươi của nàng từ từ co lại. Khi mũi đao sắp xuyên qua cổ, nàng dùng tay nắm lấy ma liêm, tiến vào trạng thái không gian xuyên thấu. Công kích này tuy rất đáng sợ, nhưng không thể xuyên thấu không gian. Long ảnh thiềm, tranh, trường đao chém qua. Tu nữ lảo đảo lùi lại vài bước, cảm giác hơi lạnh lan tỏa ở cổ. Nàng đưa tay lên, nhìn thấy vết máu trên tay mình. Nàng rõ ràng đã tiến vào trạng thái không gian xuyên thấu, mà thân thể lại không ở trong cùng một không gian vật chất với Tô Hiểu. Thế nhưng, vừa rồi một đao của hắn lại không có khả năng xuyên qua không gian. Vậy tại sao nàng vẫn bị thương? Đáp án là năng lực long ảnh thiềm của Tô Hiểu cũng là một dạng xuyên thấu không gian. Nó không chỉ có thể giúp hắn lẩn tránh công kích, mà còn có thể sử dụng để xuyên thấu không gian. Khi tu nữ dùng ma liêm tiến vào trạng thái xuyên thấu, Tô Hiểu cũng dùng long ảnh thiềm để xuyên thấu không gian. Do đó, cả hai lại có thể tồn tại trong cùng một không gian duy nhất, khiến cho đòn ma nhận của hắn có thể làm nàng bị thương. Tu nữ đôi mắt biến thành hắc lam sắc. Gần như đồng thời, ma linh hắc phụ tuôn ra từ vết thương ở cổ nàng, tạo ra một cảnh tượng kinh ngạc. Tu nữ một tay nắm lấy ma linh hắc phụ, kéo nó về hướng vết thương ở cổ, khiến âm thanh kèn kẹt vang lên. Lúc này, hồn tâm ở cổ nàng cũng bắt đầu dần phục hồi. Bành, cánh tay trái của tu nữ bị đánh nát bởi một phát huyết yên pháo. Tuy nhìn qua phát huyết yên pháo chỉ có kích cỡ đầu ngón tay, nhưng uy lực cực kỳ cường hãn, kết hợp với huyết chi thú và nộ huyết chỉ, khiến sức mạnh công kích tăng lên rất nhiều. Nhận chi ma linh thuận thí nhập vào vết thương của tu nữ, dù hai tay nàng đã đứt đoạn, nhưng nàng vẫn kiên cường bước về phía trước. Bước đầu tiên, bước thứ hai, bước thứ ba, tu nữ dừng lại, đôi mắt hắc lam sắc của nàng trở nên ảm đạm, dẫn đến tử vong. Tuy vậy, nàng vẫn không từ bỏ, quyết tâm chiến đấu đến phút cuối, dù cho sinh mệnh đã gần cạn kiệt. Nàng không sợ hãi, cũng không lùi bước. Đây chính là ma liêm mạnh mẽ nhất của đệ nhất kỷ nguyên. Ma liêm tu nữ đã chảm sát, viết đến đây mới xong. Hôm qua ta đã đồng ý viết xong chương chiến đấu, nên từ buổi trưa đến giờ mới hoàn thành. Tốc độ gió chữ của ta quả thật hơi chậm. Phong hải đại lục, hải tộc chủ thành, Athos cổ thành, từ trên đại dương bao la, bất kỳ khối lục địa nào cũng đều lộ ra vẻ quý giá, nhưng tại Cự Linh đảo, nơi hải tộc chủ thành tọa lạc, lại là hòn đảo lớn nhất trong thế giới này. Nơi đây rộng lớn vô cùng, nhưng vẫn được gọi là đảo vì cấu trúc đặc biệt của nó, những bức tường thành bằng cương thiết cao vút, vững chãi và hùng vĩ, dưới ánh sáng của tuế nguyệt. Những bức tường cao trăm mét ấy không hề toát ra cảm giác lạnh lẽo, mà lại có vẻ mỹ lệ. Thực ra, hải tộc chủ thành bao gồm hai bộ phận, một bộ phận là phần lục địa mà mọi người nhìn thấy, còn phần còn lại nằm dưới đại thành, dưới mặt đất, là một bộ phận nằm dưới biển, cũng là một tòa thành lớn. Trước kia, nơi này bình yên và phồn hoa, nhưng giờ đây, nếu quan sát từ trên không, người ta sẽ nhận ra rằng xung quanh thành trì, cả lục địa đều đã bị hòa tan trong nước biển. Nơi đây đã bị biển cả bao vây, nước biển có màu u ám, không còn nhìn thấy sinh vật biển, mà chỉ thấy vô số hải cốt trôi lơ lửng trên mặt nước. Những sinh vật này không phải bị nuốt chửng, mà là bị kịch độc trong nước biển ăn mòn, thần xác tan rã, từng làn sương mù tím bốc lên từ trong biển, khiến cho những hải tộc còn giữ được lý trí trong thành trì phải đứng trên các bức tường cao, mang theo khí cụ phòng hộ, nhìn về phía trước với ánh mắt tuyệt vọng, hướng về phía những quái vật khổng lồ đang đến gần. Đây là một con dị thú hắc sắc khổng lồ, thân hình của nó có thể nói là khổng lồ vô cùng, mỗi xúc tu của nó dài đến trăm mét, tổng cộng có hàng nghìn chiếc, tạo thành một sinh vật vô cùng cường đại. Tuy nhiên, khi nhìn vào, mỗi xúc tu trông có vẻ nhỏ bé, nhưng đó chỉ là do so với cơ thể khổng lồ của nó mà thôi. Trên cơ thể dị thú này, có một đôi mắt cực kỳ lớn, xung quanh đôi mắt lớn ấy là vô số con mắt nhỏ hơn. Dị thú này đang bồng bềnh trên không trung, trong con mắt lớn của nó phát ra một ánh sáng ám hoàng, khiến tâm trí người nhìn vào phải quay cuồng. Ánh sáng đục ngầu đó có sức mạnh ăn mòn mọi thứ, khiến mặt biển dưới nó vang lên những âm thanh tê tái. Tường thành của hải tộc chủ thành cũng bị ánh sáng ấy làm mờ nhòe, trở nên mấp mô không rõ. Trong thành, tiếng thét gào vang lên khắp nơi, hỗn loạn như không sao kiểm soát được. Chi Chu phu nhân, với sức mạnh mãnh liệt và độc ác của mình, cùng với ánh sáng đục ngầu từ dị thú, khiến cho phòng tuyến hải tộc bị phá vỡ trong chớp mắt. Trong đám khí, cường cao thủ như Hồn Đại Nhân, Đào Mà, Bất Tử Lão Nhân, Lộc Thần, Ác Ma Lão Thái Bà, Chi Chu phu nhân tuy có năng lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đứng sau tất cả họ về mặt sức mạnh. Tuy nhiên, nàng sở hữu một sự độc ác kinh hồn, rất thích hợp để tiêu diệt những thế lực lớn mạnh. Nếu nàng muốn, chỉ cần nửa tháng, nàng có thể khiến cho phong hải đại lục này, cả một thế giới rộng lớn như siêu thoát chi giới, trở nên trống vắng không một sinh vật. Nhưng điều này cũng liên quan đến sự suy yếu dần của phong hải đại lục. Cuộc chiến giữa thú tộc và hải tộc đã tiêu tốn quá nhiều tài nguyên của thế giới, khiến cho việc xuất hiện lại những chiến binh đỉnh cấp trì cường là rất khó, chưa kể đến những chiến binh siêu đỉnh cấp trí cường và cả những chiến binh mạnh nhất của đỉnh cao trí cường, hải tộc bại trận. Tuy nhiên, lời nói của Chi Chu phu nhân còn mang lại một tia hy vọng. Nếu nàng tiêu diệt thú tộc, hải tộc sẽ có cơ hội. Chi Chu phu nhân có thể triệu hồi tiên tổ, một dị thú được xưng là tiên tổ vì sự mạnh mẽ của nó. Dị thú này từng là cường giả của phong hải đại lục, đã bị hải tộc và thú tộc tiêu diệt hoàn toàn trong những cuộc chiến tranh trước. Tuy nhiên, tiên tổ lại xuất hiện từ đệ nhất kỷ nguyên sơ kỳ, trong một thời kỳ hoang vu và hỗn độn. Nó sinh ra trong bóng tối u ám và là một trong năm vị thủy tổ dị thú. Đến nay, tiên tổ vẫn là cổ xưa và mạnh mẽ nhất trong số các dị thú. Nếu tiên tổ có thể hiện thế, đó chính là hậu quả của những hành động xấu của thú tộc. Ngay cả khi thú tộc và hải tộc đối đầu với thâm uyên xâm nhập, chiến thắng vẫn chưa hoàn toàn. Hai tộc không thể phong tỏa hết tất cả các thâm uyên thông đạo, mà chỉ ngăn được một phần. Nguyên nhân chính là do huyết mạch nguyền rủa của thú tộc và hải tộc. Huyết mạch này vừa là tai họa, vừa là sức mạnh. Họ hiểu rằng nếu mất đi huyết mạch này, họ sẽ không thể chống lại được các thế lực lớn như nữ phù giới, nữ phù tộc, hay vẫn diệt tinh cổ thần, tỷ lệ chiến thắng trước những thế lực này là rất nhỏ. Hải tộc và thú tộc hiểu rõ rằng, nếu không giữ được huyết mạch này, họ không thể bảo vệ được phong hải đại lục, thế giới siêu thoát của mình. Những tộc khác như hư, không đại tộc từ lâu, đã bắt đầu dò xét siêu thoát chi giới. Áo thuật vĩnh hằng tinh của hư, không chính là bá chủ tuyệt đối, và những tộc lớn khác trong hư không khó có thể trỗi dậy hoàn toàn. Nếu có thể chiếm đoạt được một siêu thoát chi giới, dù là ác ma tộc, vũ tộc, ma quỷ tộc, tinh tộc hay hồn tộc, thì sức mạnh của chúng cũng sẽ đạt được tiềm năng phát triển cao nhất, bởi vì thú tộc và hải tộc đều quyết định lưu lại một cái thâm uyên thông đạo, đồng thời kiểm soát nó để ngăn không cho thâm uyên chi lực tràn ra ngoài một cách cuồng loạn. Chúng chỉ cho phép một lượng vừa phải, chậm rãi tỏa ra, nhằm đảm bảo rằng nguyên rùa huyết mạch của thú tộc và hải tộc không bị tiêu diệt. Thú tộc và hải tộc đều có số dân tăng trưởng nhanh chóng. Nếu không kiểm soát được, tài nguyên của phong hải đại lục sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Do đó, hai tộc vương đã quyết định mở chiến tranh với nhau, để phong hải đại lục bằng một cách thức đặc biệt, thành công vươn lên và nổi danh cùng với các siêu thoát chi giới khác. Với tình thế như vậy, phong hải đại lục khó mà sản sinh ra những cá nhân cường giả, dù có may mắn ra đời, họ cũng khó tránh khỏi việc bị thú tộc và hải tộc gây mâu thuẫn. Việc thú tộc và hải tộc phản bội trì, chu phù nhân chính, là minh chứng rõ ràng nhất. Trái lại, ở nữ vu giới, xuất hiện nguyệt nữ vu, Cecilias, khiến cho đám lão vu sư ở đó đều tỏ vẻ cảnh giác và mỉa mai. Họ cười nhạo việc có kẻ muốn đâm sau lưng một, chí cường bình phong, đừng có giỡn. Từ khi nguyệt nữ vu, Cecilias xuất hiện, vài vị lão vu sư đã tham gia lễ khánh điển áo pháp tại áo thuật vĩnh hằng tinh. Tóc của họ giờ đây khác hẳn so với trước. Thú tộc hôm nay gặp phải tai họa, chính là kết quả của hành động độc ác do chính chúng gây ra. Chúng không chỉ tàn nhẫn với kẻ thù, mà còn tự đào hố cho mình. Con tưởng rằng mình đang mưu hại địch nhân, nhưng thực tế lại đang bí mật đồng minh với hải tộc. Trước mắt, tại hải tộc chủ thành, một khối khổng lồ bồng bềnh lơ lửng, rộng lớn đến mức che khuất cả bầu trời của Tiên Tổ. Đó chính là hậu quả mà thú tộc đã gây ra. Thử hỏi, thú tộc đã dùng phương thức gì mà có thể khiến thâm uyên thông đạo không ngừng dâng trào thâm uyên năng lượng, đồng thời vẫn duy trì được công suất ổn định? Câu trả lời chính là, bọn chúng đã lợi dụng thi thể Tiên Tổ dị thú, có khả năng hấp thu thâm uyên năng lượng một cách bị động, hình thành kết tinh thâm uyên chi lực. Điều này không chỉ giúp bọn chúng phong ấn thâm uyên, mà còn tạo ra một loại dị bảo mang tên Hắc Ám Tinh Thạch, có thể sản xuất định kỳ. Chừng nào Tiên Tổ chưa hồi sinh, bọn chúng vẫn duy trì được sức mạnh này. Tại trung tâm hải tộc chủ thành, hỏa diễm ngùn ngụt bốc lên, trên ngọn núi cao ngàn mét, Chi Chu phu nhân đứng trên đống xác chết, ánh mắt nàng lạnh lùng, nàng vừa tung ra một chiêu, đánh tan mười mấy vạn hải tộc phi hành, để lại cảnh tượng tàn sát khủng khiếp. Giờ đây, nàng ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, đang rộng tay để tận hưởng huyết vũ, chỉ có máu của hải tộc mới có thể tạm thời làm dịu cơn giận dữ trong lòng nàng. Tóc dài của Chi Chu phu nhân, vốn màu trắng sữa, giờ đã nhuốm đỏ bởi máu tươi. Khi nàng mở mắt ra, đôi đồng tử huyết sắc dựng thẳng, khiến ánh mắt của nàng càng thêm tàn nhẫn. Vẻ đẹp thịnh thế của nàng, cộng thêm sự hung dữ, khiến khuôn mặt nàng trông càng thêm thô bạo và lạnh lẽo. Chi Chu phu nhân nhìn về phía trung tâm của chủ thành, nơi hải tộc vương cung đứng vững, đây chính là mục tiêu của nàng. Lão thú vương đã chết, nàng không thể tự tay giết hắn, nhưng hải vương của hải tộc lại là một trong bốn kẻ phản bội, và chính hắn là người vạch ra kế hoạch này. Cùng lúc đó, tại vương cung hải tộc, nơi sâu nhất dưới đáy biển, cách mặt nước vạn trượng, chỉ có ba người biết rõ về nơi này, trong đó có cả hải vương, vị sáng lập vương quốc này. Hải vương, người mặc áo kim sắc lân giáp, dẫn theo mười mấy thân vệ, dừng lại trước cánh cửa nham thạch lớn. Cánh cửa này có màu trắng xám, bề mặt mấp mô, còn lưu lại dấu vết của những ngọn nến đã cháy. Nếu lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy âm thanh mà sát mạnh mẽ từ bên trong. Hải vương liếc mắt một cái, ánh mắt hắn lóe lên vài tia sáng mờ, rồi chỉ cho một chớp mắt, Tất cả mười mấy thân vệ quanh hắn đều ngã gục, đầu lâu vỡ nát, chết không kịp phản ứng. Những người này đã theo Hải Vương nhiều năm, không thể ngờ rằng vị quân vương của họ lại có thể ra tay sát hại họ. Hải Vương cao hơn 3 mét, mái tóc dài xoăn tự nhiên, khuôn mặt trắng bệch, không một sợi râu, bước tới trước cánh cửa nham thạch. So với ngày thường, sắc mặt hắn lúc này tái nhợt đến ghê người. Không, phải nói là trắng bệch, và đặc biệt, trên tay hắn, trên cổ, cùng nhiều vị trí khác, mặt bắt đầu mở ra, từng đôi một. Ngươi có thể lừa qua tất cả mọi người, nhưng hải tộc sẽ không bao giờ diệt vong. Giọng nói vang lên từ bên trong cánh cửa đá trắng xám, âm thanh lạnh lẽo và đầy căm phẫn. Phản đồ, ngươi là phản đồ. Lần này, thanh âm phẫn nộ càng vang dội hơn, ngươi còn có thể ngụy trang được bao lâu nữa? Chúng ta thực sự e ngại hũ cổ. Ngươi có thể dùng hũ cổ để vĩnh viễn trấn áp chúng ta. Nhưng đừng quên, ngươi cũng là một thành viên trong chúng ta. Ngươi không phải hải tộc. Dù ngươi có trở thành hải tộc chi vương đi nữa, ngươi cũng không phải hải tộc. Âm thanh trêu chọc lại, mang theo sự gian xảo, nhưng vẫn nhắm vào hắn, phảng phất khiến hắn cảm thấy sự đe dọa mãnh liệt. Chúng ta đến từ Thâm Uyên, ngươi cũng thế, ngươi mãi mãi là một thành viên trong chúng ta, là gia tộc đệ tứ chi vị, ngươi không thể trốn thoát đâu. Âm thanh già nua vang lên từ trong cửa đá, khiến mọi khí tức bạo ngược xung quanh đều lắng xuống. Hải Vương từ đầu đến cuối không nói lời nào. Hắn đặt một tay lên cửa đá, rồi đột nhiên, thạch môn ầm vang, bùng nổ, hắc vụ từ Thâm Uyên tràn ra. Những bóng đen lướt tới, với đôi mắt tinh hồng đầy thù hận, chúng muốn xé nát và thôn phệ Hải Vương. Chi Chu phu nhân cùng tiên tổ đứng bên ngoài, khi Hải Vương vừa mở miệng, theo đó hắc vụ cuồn cuộn trào tới, mang theo răng nanh và móng vuốt đen kịt, cùng lúc này dừng lại. Nhiều năm trước, bọn chúng đã từng giao chiến với Chi Chu phu nhân, hiểu rõ sức mạnh khủng khiếp của nàng, của chí cường mãnh độc. Ngay lúc này, một lão nhân thân hình còng xuống, mặc chiếc áo dài rách nát, tay cầm một cây trượng gỗ cong queo, từ trong làn khói đen bước ra, cặp mắt của hắn đen kịt, đầy những đốm mồi trên da, mỗi con mắt đều chuyển động, di chuyển vị trí liên tục. Lúc này, một sinh vật hắc ám, phệ ám, từ trong khói đen của Thâm Uyên bay ra, định bỏ trốn, nhưng lại bị một sợi tơ màu đen cuốn lấy, kéo vào miệng hắn. Những âm thanh lạch cạch vang lên, nó bị hắn nghiền nát không ngừng. Lão nhân quái dị dừng lại bên cạnh Hải Vương, chi mệnh lực của Hải Vương bắt đầu suy kiệt, tốc độ héo rút rõ rệt đến mức mắt thường cũng có thể nhận thấy. Cơ thể vốn vạm vỡ giờ đã trở nên gầy gò như que củi, nhưng Hải Vương vẫn chưa chết. Rắc rắc, tiếng giòn vang từ trong cửa đá đầy khói đen vang lên. Đầu tiên là một luồng khí tức nguyên tội đáng sợ tan biến, báo hiệu cho sự di động của nguyên tội vật đến một địa điểm không xác định. Khói đen bên trong phong ấn đột ngột nứt toác, và sóng năng lượng Thâm Uyên trào ra. Năng lượng Thâm Uyên theo lão nhân quái dị phía sau, lan tỏa ra, và ngay lập tức bị hắn nuốt chửng. Lão nhân không hề để ý đến điều này, mà trên khuôn mặt, hắn hiện lên một nụ cười quái dị, đôi mắt của hắn trong làn khói đen, nồng nặc đến mức dường như muốn nuốt chửng tất cả ánh sáng. Thời đại của hải tộc và thú tộc từ đây kết thúc. Thời đại Thâm Uyên trên phong hải đại lục chính thức giáng lâm. Trong điện tĩnh mịch, khói đen cho tàn bày lượn khắp nơi, trong điện đầy vết chém, những vết nứt tắc lan rộng, chứng tỏ cuộc chiến vừa rồi vô cùng khốc liệt. Nếu không nhờ có bảo thuật hái lượng bảo vệ, tòa kiến trúc này đã bị san phẳng từ lâu. Trong không gian tĩnh lặng, âm thanh của những linh hồn khuất bóng đã dần tắt, chỉ còn lại sự tĩnh mịch khó tả. Tô Hiểu đang nằm trên mặt đất, cảm nhận được sự yên bình sau trận chiến tử vong vừa qua. Lòng yên tĩnh lạ kỳ, sau một trận chiến khốc liệt, không gì bằng cảm giác được nghỉ ngơi, an tĩnh như thế này. Ông nào uông, cả hai bên mông đều có những vết thương sâu, đặc biệt là cảm giác vô cùng đau đớn và uất ức. Tô Hiểu từ từ đứng dậy, quay lại, kiểm tra tình hình phía sau, phát hiện không có vấn đề lớn, bèn để A Mỗ nhổ tên giúp mình. Y lấy ra một bình thuốc khôi phục, uống nửa bình, để lại nửa bình cho A Mỗ. A Mỗ tùy không bị thương nặng, nhưng vết thương trên người nó cũng không hề nhẹ. Linh hồn tiện đã làm tổn thương đến linh hồn của nó. Và với tình trạng hiện tại của Tô Hiểu, hắn không thể chữa trị cho A Mỗ ngay lập tức. Sau khi nhận ra điều này, A Mỗ dường như hơi yên tâm, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng. Nó biết rằng, kế tiếp Tô Hiểu sẽ đưa nó đến Đại Thư Khố, nơi có bốn vị Thái Dương học giả có thể giúp chữa trị. Tô Hiểu cũng cần tìm bốn vị Thái Dương học giả để chữa trị vết thương của chính mình. Hắn vừa bị chém vào cánh tay phải. Tuy chiến đấu trì giả đã phát huy tác dụng rất tốt, nhưng cánh tay phải của hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, với mức hoàn nguyên thuộc tính đạt 96%. Về trình độ, có thể hắn dùng cánh tay phải cầm đao. Từ đó, sự chênh lệch giữa chiến đấu trì giả và chính cánh tay phải của hắn ngày càng lớn. Vấn đề quan trọng nhất lúc này chính là đi đến Đại Thư Phố để trị liệu cho cánh tay phải, còn đối với cánh tay trái, tạm thời, chiến đấu chi giả là lựa chọn tốt nhất, bởi vì cánh tay trái bị thương khá nghiêm trọng. Nếu tìm các học giả ở Thái Dương cách để chữa trị, tỷ lệ thành công là rất thấp và không thể chữa trị triệt để, chỉ có thể quay lại Luân Hồi Nhạc Viên, nơi có quyền hạn trị liệu cao hơn mới có thể chữa trị hoàn toàn. Tu nữ sau khi chết đã hóa thành hắc ám cho tàn, tản mát khắp nơi, chỉ còn lại tội mục Ma Liêm đứng yên trên mặt đất. Tô Hiểu liền lấy ra phong ấn thuật, dùng dây rút và băng vải để phong ấn Ma Liêm lại. Hắn thử thu Ma Liêm vào trong không gian chứa, và thật bất ngờ là thành công. Tác dụng duy nhất của Ma Liêm lúc này là có thể đưa cho hoặc bán cho Ma Liêm Talit. Tô Hiểu có xu hướng tặng nó hơn, bởi vì Ma Liêm được nuôi dưỡng từ việc nuốt Trường Thâm Uyên chi lực để gia tăng sức mạnh bản thân. Điều này dẫn đến Ma Liêm có một tính cách rất đặc biệt, gần như cực đoan với ân oán rõ ràng. Nếu có thủ với Ma Liêm, mối thủ đó có thể đạt đến mức độ nữ phù cấp. Nếu có ân với Ma Liêm, nhưng lại không trả ơn kịp thời, Ma Liêm sẽ cảm thấy hoảng loạn trong lòng. Sau này, nếu gặp phải khó khăn khi đối phó với sự sinh sôi của Thâm Uyên, có thể tìm Ma Liêm, Talit để nhờ sự giúp đỡ. Ma Liêm có khả năng truy tìm nguồn năng lượng sinh sôi của Thâm Uyên, được xưng là tinh giới mạnh nhất. Tuy nhiên, dù có sự trợ giúp của Ma Liêm, việc đối phó với sự sinh sôi của Thâm Uyên sẽ càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Tô Hiểu từng nghĩ rằng sự sinh sôi của Thâm Uyên chỉ là một loại phân loại, nhưng sau đó hắn phát hiện đó thực chất là một hệ thống rộng lớn. Hệ thống này có ba nhánh lớn, lần lượt là tộc đàn, Thâm Uyên sinh sôi dị tồn tại, Thâm Uyên sinh sôi bất tử bất diệt, Thâm Uyên sinh sôi vật trước tiên là nhánh đầu tiên, tộc đàn, Thâm Uyên sinh sôi. Loại sinh sôi này, Tô Hiểu còn chưa gặp được, bởi đó là dạng tộc đàn của Thâm Uyên sinh sôi vật. Những sinh sôi này có trí tuệ rất cao, thậm chí có sức sáng tạo vô cùng mạnh mẽ cùng thiên phú đặc biệt. Vấn đề là, chính vì chúng sở hữu trí tuệ cao, nên càng khát khao chiếm hữu. Thông thường, loại tộc đàn Thâm Uyên sinh sôi này tồn tại trong các thế giới cao cấp và thường đứng sau làm lực lượng mạnh mẽ, giống như một gia tộc với vai trò boss đứng sau màn. Do đó, tộc đàn Thâm Uyên sinh sôi còn có tên gọi khác là Thâm Uyên tộc duệ. Các tộc duệ hay gia tộc này sẽ tự nhiên đối đầu với Tô Hiểu. Còn nhánh thứ hai trong sự sinh sôi của Thâm Uyên được gọi là dị tồn tại Thâm Uyên sinh sôi. Những sinh sôi này tồn tại dưới dạng cá thể, dù có cùng một tộc quần đồng loại, nhưng chúng rất ít khi tụ tập cùng nhau. Trong Thâm Uyên, nơi có sự chênh lệch năng lực cực kỳ lớn, các sinh vật tồn tại có sự phân hóa rõ rệt. Ở đỉnh cao là hắc ám ôn sàng, một tồn tại vô cùng đáng sợ. Còn ở cấp thấp nhất, có những sinh vật như dẫn trùng, loại sinh vật hắc ám đơn tế bào, hắc ám ôn sàng, nịch ẩn, phệ ám, cơ cư, dẫn trùng, tất cả đều là những dị tồn tại Thâm Uyên sinh sôi. Mỗi loài đều có sự khác biệt lớn về chiến lực, trí tuệ và tuổi thọ. Loại thứ ba trong số đó là bất tử bất diệt Thâm Uyên sinh sôi vật. Đây là loại sinh vật mà Tô Hiểu thường xuyên đối mặt nhất và cũng hiểu rõ nhất. Theo như những gì Tô Hiểu biết, bất tử bất diệt Thâm Uyên sinh sôi vật lại có sự phân chia chi tiết hơn nữa, gồm ba loại: dị sinh trùng, dị dạng trùng và túc sinh trùng. Trong 10 con, bất tử bất diệt Thâm uyên sinh sôi vật, ít nhất có 7 con thuộc dị sinh trùng. Đây là loại thường gặp nhất trong thâm uyên, tuy nhiên, loại này đối với Tô Hiểu mà nói, nếu như ở thế giới cửu giai mà gặp phải một con dị sinh trùng, mà không có đủ thế lực để trấn áp, thì dù có đối đầu với những thế lực mạnh mẽ, một con dị sinh trùng này cũng có thể biến một thế giới thành vùng cấm sinh linh, chờ cho nó thôn phệ một lượng lớn thế giới chi lực. Chúng sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. So với dị sinh trùng, số lượng dị dạng trùng rất ít. Trong 10 con, bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật, chỉ có 2 con là dị dạng trùng. Đây là những sinh vật có chiến lược mạnh nhất trong nhóm. Bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật, và chúng lại cực kỳ có tính xâm lược. Cuối cùng, túc sinh trùng, mặc dù số lượng ít ỏi, nhưng lại sở hữu năng lực quái dị nhất. Nhắc nhở, hư không chi thủ, ngươi có thể sáng tạo từ khu vực an toàn được công chứng, tại Luân Hồi Nhạc Viên, Phong Hải Đại Lục, Mộ Đông Thành, với tư cách là khu vực an toàn đã được công chứng, có thể nâng cấp lên 3, từ hư không chi thủ, với tư cách là phương tiện trung truyền, Thiên Khải Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên. Xin hãy yêu cầu quyền công chứng, không gian tọa độ, khu vực an toàn, Mộ Đông Thành. Khi công chứng này hoàn thành, Thiên Khải Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên đều có thể truyền tống khế ước giả đến khu vực an toàn, Mộ Đông Thành. Người với tư cách là thành chủ chân chính của Mộ Đông Thành, cùng người sáng lập khu vực an toàn này, căn cứ theo điều lệ của Luân Hồi Nhạc Viên, điều 159.356, ngươi có quyền tham gia lựa chọn việc có mở ra quyền công chứng không gian tọa độ lần này của khu vực an toàn, Mộ Đông Thành hay không. Nếu ngươi đồng ý mở ra quyền công chứng này, các nhạc viên như Thiên Khải Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên sẽ thanh toán cho Luân Hồi Nhạc Viên, 156.800 ao thời không chi lực. Người sẽ nhận được 20% trong số đó, với tư cách là thành chủ Mộ Đông Thành, và sẽ được chia lợi tức. Lần này, thời không chi lực sẽ được phân chia như sau. Hư không chi thủ 30%, Luân Hồi Nhạc Viên 50%, thành chủ và liệt sát giả, Cocolin, Biaquia 20%. Nếu người đã đồng ý mở ra quyền công chứng này, Thiên Khải Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên sẽ thu hoạch được quyền công chứng không gian tọa độ của khu vực an toàn, Mộ Đông Thành. Với tư cách là thành chủ Mộ Đông Thành, khi ngươi quay về Mộ Đông Thành, ngươi sẽ có quyền hạn tương ứng, bao gồm tuyên bố nhiệm vụ và quản lý các cửa hàng trong trận doanh, nhắc nhở, Luân Hồi Nhạc Viên. Bởi vì liệp sát giả đã mang đến lợi tức công chứng cho hội nhạc viên lần này, độ tín nhiệm của ngươi đối với Luân Hồi Nhạc Viên đã tăng lên 21.800 điểm. Hiện tại, độ tín nhiệm của ngươi với Luân Hồi Nhạc Viên là 75.920 điểm, bởi vì độ tín nhiệm của ngươi đã vượt qua 70.000 điểm. Vinh dự cửa hàng của ngươi sẽ được nâng cấp thêm một cấp, nhắc nhở, cửa hàng vinh dự cao cấp nhất đã đạt cấp 15, hiện tại đang tiến tới đột phá cấp 16. Khi ngươi hoàn thành tiến độ thế giới lần này và quay lại Luân Hồi Nhạc Viên, cửa hàng vinh dự sẽ được nâng cấp, đồng thời quyền hạn và chức năng cũng sẽ tăng thêm, vô duyên vô cớ mà thu hoạch được 313,6 ao thời, không chi lực. Tôi hiểu nghĩ rằng, dù hắn đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ liệp sát, từ 1 đến 4, thu lại lợi tức chỉ là 20.800 ao thời, không chi lực. Khi nhìn thấy những nhắc nhở này, suy nghĩ đầu tiên của hắn là Chi Chu Phu Nhân, đối với thu tộc và hải tộc ở Phong Hải Đại Lục đã trả thù một cách triệt để hơn so với dự đoán, cùng với sự xuất hiện của một chủng kịch biến nào đó, khiến cho toàn bộ Phong Hải Đại Lục trở thành khu vực nguy hiểm, chỉ có nơi Mộ Đông Thành được công nhận bởi Luân Hồi Nhạc Viên vẫn giữ được sự an toàn. Chính vì vậy, khu vực an toàn còn sót lại trên Phong Hải Đại Lục càng trở nên có giá trị hơn. Tôi hiểu tạm thời không có ý định can thiệp vào tình huống ở Phong Hải Đại Lục. Hắn quyết định trước hết phải giải quyết nhiệm vụ tại Liệt Dương Tinh. Mặc dù chiến thắng tu nữ đã giúp hắn tiến vào giai đoạn cuối của tiến độ thế giới lần này, nhưng hắn có một cảm giác mơ hồ rằng những trò hay trong thế giới này mới chỉ vừa bắt đầu, và giờ đây màn che mới chính thức được kéo lên. Tô Hiểu tiến vào một không gian yên tĩnh trong cổ điện bên cạnh, điều chỉnh thần bí chi nhãn vào chế độ mở khóa, hấp thụ năng lượng từ lỗ khóa trên vách tường. Thần bí chi nhãn bắt đầu vận hành. Nói về luyện kim chí bảo này, Tô Hiểu thật sự rất chú trọng vào việc khai phá nó. Tuy nhiên, khai phá ra thần bí chi nhãn có cách sử dụng, thực tế lại là một điều khó nói hết. Giống như gần đây, hắn đã xoắn thần bí chi nhãn và điều chỉnh ra một kiểu mẫu mới, gọi là luyện vòng pháo sáng. Kiểu mẫu này có thể phát ra một luồng cường quang mạnh mẽ đến mức ngay cả tuyệt cường cấp cũng cảm nhận được ngay lập tức, như một cơn đau nhức. Vấn đề nằm ở thuộc tính luyện vòng của nó. Nếu như ném ra ngoài, thần bí chi nhãn sẽ bay theo một đường vòng cung đẹp mắt rồi quay lại, cuối cùng sẽ trở về trước mặt Tô Hiểu. Bành, thần bí chi nhãn quay cuồng, vòng tròn không ngừng chuyển động. Mấy phút sau, vách tường trên bản khóa mở ra, lộ ra một con đường thông đến trung tâm thành khu, một thông đạo xuất hiện, hắn đi vào trong đó, rồi nhìn thấy một cái cửa gỗ bên hông vách tường. Tô Hiểu đẩy cửa vào, phát hiện đó là một căn phòng ngủ, trang trí đơn giản, với một cái giường, một giá sách, và dưới giá sách là một cái bàn gỗ cùng ghế ngồi. Hắn ngồi xuống, kéo ngăn kéo, và nhìn thấy hai viên Thái Dương Nguyên Thạch xuất hiện trong đó. Việc có thể tùy ý cất giữ Thái Dương Nguyên Thạch là nhờ vào tu nữ. Ngoài hai viên Thái Dương Nguyên Thạch, trong ngăn kéo còn có một huy chương màu đen. Hắn cầm lấy huy chương, phía sau đó có một ấn ký màu huyết hồng. Ngươi thu hoạch được luân hồi trị liệu huy chương, quyền hạn loại vật phẩm. Khi ở trong luân hồi nhạc viên, ngươi có thể sử dụng huy chương trị liệu này để kích hoạt quyền hạn trị liệu sâu. Dù không biết tu nữ đã làm thế nào để có được thứ này, nhưng không thể nghi ngờ rằng đó là một vật quý giá. Lần này, khi Tô Hiểu trở về luân hồi nhạc viên, hắn có thể sử dụng quyền hạn trị liệu sâu. Tính ra, đã một thời gian dài, hắn chưa thực hiện trị liệu sâu như vậy. Tô Hiểu không lập tức tiến về trung tâm thành khu, vì hiện tại hắn đang mang thương tích trong người. Hắn quay lại con đường cũ, tiến về khu nội thành, nhưng không vào ngay mà hướng đến đại thư khố. 5 tiếng đồng hồ sau, hắn đã có mặt tại tầng dưới cùng của đại thư khố. Ánh sáng mờ ảo từ trần nhà chiếu xuống, các đường ống và dây cáp chẳng chỉ còn lại vài lối đi hẹp. Hắn theo một thông đạo đi tiếp, tiến vào trung tâm rộng mở. Tại đó, tất cả các dây cáp và đường ống đều hội tụ vào một chiếc giường ôn sàng làm từ cương thiết. Nhìn qua có vẻ như vật này có linh tính sống động. Tô Hiểu ngồi lên giường ôn sàng bằng cương thiết. Hắn hoạt động cánh tay phải, nơi có 4 vị Thái Dương học giả trị liệu. Chỉ có thể nói rằng, không hồ là Thái Dương trị liệu bí pháp, mặc dù không đạt được trình độ trị liệu của luân hồi nhạc viên, nhưng kết quả vẫn rất tốt, đủ để đối phó với những trận chiến sắp tới. Trong việc trị liệu, Tô Hiểu nắm giữ rất nhiều chủng diệt pháp hệ năng lực, do đó hắn dễ dàng ứng phó với các phương diện trị liệu này. Thậm chí, khi gần hoàn thành quá trình trị liệu, hắn còn thuận tiện giải quyết bữa tối của mình. À Mỗ cảm thấy vô cùng ủy khuất, ánh mắt xuất thần, ngồi bên cạnh chiếc giường cứng, như thể nội tâm đã chịu đựng hơn vạn đòn tổn thương, khiến hắn không thể không chịu đựng ra khỏi đại thư khố. Tô Hiểu chuẩn bị quay về dinh thự tĩnh dưỡng, khi sắc trời dần tối, hắn trở về biệt thự, phát hiện bên trong vẫn có đầy đủ tôi tớ, không hề có dấu vết ngoại nhân lẻn vào. Nhìn thấy các quý tộc cũ và những người mới lên, họ đã đạt được một sự ăn ý nhất định, không ai đến quấy rầy Tô Hiểu. Với cái chết của lão quý tộc August và tài chính đệ thần Hebeta, đây là một bài học đích đáng. Cựu quý tộc và những quyền quý mới nên sẽ không giúp hai vị này trả thù lãnh tụ của mình. Khả năng này rất thấp, sự việc này sẽ nhanh chóng dẫn đến việc tuyển chọn một lãnh tụ mới. Khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ không khí bắt đầu giảm mạnh, bên ngoài đã xuống.